vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1811. Hạng gì phách lối. Cửa sân, một cái thanh niên áo bào đỏ ngau tại đám người bao vây bên trong chậm rãi đi tới, long hành hổ bộ ở giữa tản mát ra một cỗ thượng vị giả đặc thù uy thế. Hắn có một đôi con mắt màu đỏ ngòm, giống như hai đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có một tia vẻ khinh miệt. Ngũ Vương Tử. Đám người nhìn thấy thanh niên áo bào đỏ ngau, không khỏi kêu lên sợ hãi, đám người vội vàng nhường ra một con đường. Không ít người lại là trở về chỗ vừa mới thanh niên áo bào đỏ ngau Ngũ Vương Tử câu nói kia, ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Tiêu Phàm, lộ ra vẻ nghi hoặc cùng vẻ hỏi thăm. Tiêu Phàm vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh đứng ở đó, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hạ Độc Độc chết một cách lục biến chiến thần, hắn còn không có nhàm chán như vậy, coi như muốn giết, vậy cũng ít nhất phải giết chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Đương nhiên, giống đông đảo vương tử cùng công chúa, nếu như cùng Tiêu Phàm không chết không thôi nói Tiêu Phàm cũng không để ý lại chém giết mấy cái. Ngũ Vương Tử đến vừa vặn, ngài cần phải thay Kim gia báo thù a, Kim gia bị người này đột chết. Đột nhiên, đầu chọc Kim gia một cái thuộc hạ lộn nhào hướng về thanh niên áo bào đỏ ngao phương hướng đánh tới, trong giọng nói đều là vẻ cầu khẩn. Ngũ Vương Tử, giết cái này giả mạo thần dược sư, hắn dám tại Thiên Thương Thần Thành trắng trợn giết người, đây là không nhìn ta Thiên Thương Thần Quốc thần uy a. Không sai. Người như vậy liền đáng chết, ta Thiên Thương Thần Quốc không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể phách lối. Mặt khác mấy cái tu sĩ cũng vội vàng quỳ trên mặt đất, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, không ít người trên mặt càng là lộ ra vẻ cười lạnh, tất cả những thứ này tựa như bọn hắn đã sớm an bài tốt đồng dạng. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong mấy người sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Sự tình phát triển hiển nhiên vượt qua bọn hắn dự kiến, một cái côn đồ lưu manh bọn hắn tự nhiên sẽ không coi vào đâu. Nhưng là người trước mắt, thế nhưng là Thiên Thương Thần Dược Ngũ Vương Tử à, nếu như bốn bề vắng lặng, bọn hắn cũng sẽ không e ngại trực tiếp bắt sống chính là. Nhưng mà hiện tại thế nhưng là có vô số con mắt nhìn chằm chằm, Tiêu Phàm bọn hắn là không có khả năng không kiêng nể gì cả đối với hắn xuất thủ. Nếu quả thật có oan tình, Ngũ Vương Tử tự nhiên sẽ thay các ngươi giải oan. Không đợi Ngũ Vương Tử mở miệng, phía sau hắn một cái cấp dưới đột nhiên tiến lên một bước, đem những cái kia người ngăn khuất bên ngoài, không cho bọn hắn tới gần Ngũ Vương Tử. Là, chúng ta tin tưởng Ngũ Vương Tử. Không sai, Ngũ Vương Tử chính là nhất công chính người, chúng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Kim gia thuộc hạ vội vàng phụ họ còn không cấm đập lên Ngũ Vương Tử mông ngựa. Bọn hắn không được khích lệ Ngũ Vương Tử còn tốt, mọi người thật đúng là coi là Ngũ Vương Tử là đột nhiên đi ngang qua nơi này, nghe nói như thế thời khắc, không ít người liền đã phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngũ Vương Tử là nhất công chính. Người ở đây, phàm là đối Ngũ Vương Tử có chỗ biết, đều trước tiên phủ định. Ngũ Vương Tử bình thường thế nhưng là nhất kiêu hoành bạt hổ hạng người. Phàm là hắn chỗ coi trọng đồ vật, vô luận là quan to hiển quý, vẫn là bình dân dân chúng, hắn cũng có trực tiếp đoạt lấy đi, chiếm thành của mình. Rất nhiều người âm thầm đối Ngũ Vương Tử thế nhưng là hận thấu xương, liền người như vậy, lại tại sao có thể là nhất công chính người đâu? Các ngươi yên tâm, bản vương khẳng định cho các ngươi một cái hài lòng bàn giao. Ngũ Vương Tử tựa như cũng rất hưởng thụ loại này bị người khích lệ cảm giác, mặc dù biết rõ đây là có người cố ý an bài. Tiêu Phàm nhìn thấy Ngũ Vương Tử cái kia tự cho là đúng cảm giác thỏa mãn, trong lòng thầm than cái này Ngũ Vương Tử so Tứ Vương Tử bọn hắn không biết xấu hổ nhiều. Bất quá nói trở lại, hắn cũng đồng dạng nhạy bén rất nhiều, một là lựa chọn tại ban ngày đồng thủ, hai là bản thân trốn ở phía sau để cho người ta đến so xét bản thân. Thăm dò mình cũng liền thôi, lại còn nhường thăm dò chính mình người chết tại trước mặt mình, sau đó hãm hại bản thân, vòng này chụp một vòng cơ hồ thiên ý vô phùng. Cho dù Tiêu Phàm đã sớm biết rõ hắn kế hoạch, đoán chừng cũng phá không được cuộc này, đầu chọc kim ra chết, nhất định là lại hắn trên đầu. Tiêu Phàm đối cái này Ngũ Vương Tử cũng có một cái rõ ràng nhận biết, người này tuyệt đối là một cái vì đạt được con mắt không từ thủ đoạn người. Nhìn đến người này phải xui xẻo, đắc tội Ngũ Vương Tử, đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Đám người trong lòng nghĩ thầm. Hiện tại người đều như thế phách lối sao? Giả mạo thần dược sư cũng liền thôi, còn dám tới Thiên Thương Thần Thành giết người, ta xem ngươi là ăn tim gấu gan báo. Ngũ Vương Tử trên mặt tiếu dung trong nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô tình băng lãnh. Lập tức hắn phóng ra bước chân, hướng về Tiêu Phàm đi đến, phía sau hắn đám người cũng đi theo tiến lên, cường đại khí thế nở rộ mà ra. Hắn tựa như căn bản không cho Tiêu Phàm phản bác cơ hội, nhất định đầu chọc kim ra chết là Tiêu Phàm tạo thành. Kiếm La, Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong bọn hắn tất cả đều đề phòng, Ngũ Vương Tử tự thân là cửu biến chiến thần cũng liền thôi, phía sau hắn cái kia bốn người vậy mà đều là chiến thần cảnh đỉnh phong. Thật muốn một trận chiến, bọn hắn đến lúc đó không sợ. Nhưng mấu chốt nơi này là Thiên Thương Thần Thành, bọn hắn nếu đồng thủ tuyệt đối không chiếm được quả ngon để ăn. Ngũ Vương Tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, lạnh giọng nói. Nếu như không cho Thiên Thương Thần Thành bách tính một cái công đạo, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi đây. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Ngũ Vương Tử, biết người khác biết rõ. Hắn đây là đã trải qua động chân nổ. Cùng bản vương đi một chuyến, bản vương tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết cái gì bàn giao. Ngũ Vương Tử cười lạnh nói. Hắn thiết kế nhiều như vậy, chính là muốn mang đi Tiêu Phàm, từ trên người Tiêu Phàm lấy được trường sinh đan mà thôi. Từ khi hôm qua cửa thành kinh lịch những cái kia sự tình, có ít người đã hoài nghi Tiêu Phàm trên người nắm giữ trường sinh đan. Đương nhiên, phần lớn người còn là không tin, thật sự là Tiêu Phàm quá tuổi trẻ, căn bản không giống như là thần dược sư, tối đa cũng chính là thần dược sư đồ đệ mà thôi. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Ngũ Vương Tử đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng, hướng về Tiêu Phàm yết hầu chộp tới, xuất thủ tấn mãnh vô cùng, cửu biến chiến thần thực lực triển lộ không bỏ sót. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Ngũ Vương Tử một cái, thể nội thần long huyết mạch vận chuyển, thần long chi uy mãnh liệt cuộn trào ra. Một sát na kia, Ngũ Vương Tử thân hình có chút dừng lại, cũng chính là một trận này đối với cao thủ mà nói, thế nhưng là đủ để chí mạng. Một tiếng vang giòn tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Ngũ Vương Tử thân ảnh bỗng nhiên từ cửa sân bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên mặt đất, thân thể trượt ra xa vài chục trượng mới dừng lại. Tiểu viện bốn phía kiếm khí vô số bụi bặm, tất cả mọi người trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là Ngũ Vương Tử a, lại bị người một cái tát bay. Tiểu tử này nhất định chính là tự tìm cái chết. Dám phiến Ngũ Vương Tử bàn tay, chẳng lẽ hắn không biết, Ngũ Vương Tử thế nhưng là có thù tất báo hạng người a. Hồi lâu, có tu sĩ lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, càng là có người không chút do dự hướng về bên ngoài thối lui, tựa như cố ý cùng Tiêu Phàm bọn hắn kéo dài khoảng cách đồng dạng. Tiểu tử này quá phách lối, liền Ngũ Vương Tử cũng dám tát một phát. Còn có cái gì là hắn không dám làm đâu. Có ý tứ. Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy thân hình chật vật Ngũ Vương Tử từng bước một đi tới, hắn trên mặt lộ ra nhe răng trợn mắt tiếu dung, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ. Bất quá, có thể như thế ẩn nhẫn cũng đủ lấy chứng minh Ngũ Vương Tử bất phàm. Tiểu tử, còn không có ai dám đánh bản vương bàn tay, thần chủ cũng không đánh qua, chỉ bằng vào điểm này, không chỉ các ngươi muốn chết, còn phải tru diệt cửu tộc. Ngũ Vương Tử cười gằn nói. Nghe thế ngữ khí, mọi người đều biết rõ, Ngũ Vương Tử là thật phẫn nộ, rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm lúc không khỏi âm thầm lắc đầu, bị Ngũ Vương Tử tiếp cận, nghĩ sống sót, cơ hội quá mơ hồ. Ngươi muốn tìm chết, ta có thể thành toàn ngươi. Nhưng mà, nhường tất cả mọi người không nghĩ tới là Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại tiến lên một bước, thần sắc mười điểm bình thản nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1812. Ta vừa vặn còn thiếu. Ngươi muốn tìm chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tiêu Phàm bình tĩnh lời nói, lại lộ ra không thể phủ định uy nghiêm, tựa như hắn giết chết Ngũ Vương tử, chỉ là tiện tay bóp sự tình mà thôi. Đám người lại là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Phách lối. Thực không phải bình thường phách lối. Dám theo Ngũ Vương tử như thế nói chuyện, lá gan này thực không phải bình thường mập. Hắn là đang cố ý chọc giận Ngũ Vương tử sao? Đám người có người mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Nhất là Tiêu Phàm cái kia mười điểm bình tĩnh khuôn mặt, tựa như hắn chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, cái này có thể không phải bình thường tự tin người có thể làm đến. Chỉ có nắm chắc thắng lợi trong tay, mới có thể như thế đảm nhiên mà đứng. Không biết tốt xấu đồ vật. Ngũ Vương tử thần sắc cứng lại, bọn hắn những cái này vương tử cùng công chúa bá đạo phách lối cũng liền thôi, hắn không nghĩ tới còn có so bọn hắn càng thêm phách lối người. Một thoáng thời gian, hắn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt biến thành vô tận sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Bản vương lúc đầu chỉ muốn dẫn ngươi đi đem sự tình bàn giao rõ ràng, chuyện không liên quan ngươi tình liền có thể thả ngươi. Hiện tại nhìn đến, không tha được ngươi. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm căn bản không có phản ứng, mà là trực tiếp đi đến trên ghế bành ngồi xuống tới. Mặc dù không có trả lời Ngũ Vương tử nói, nhưng hắn rõ ràng chính là lại nói, tiểu gia liền ngồi ở chỗ này, nhìn ngươi như thế nào không tha ta. Ngũ Vương tử cái kia tức giận a, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Giết hắn. Cuối cùng tất cả phẫn nộ toàn bộ hóa thành một câu, đưa tay vung lên, hắn mang đến cái kia bốn cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh không chút do dự đánh giết mà ra. Trong chớp mắt, trong sân biến vô cùng bắt đầu cuồng bạo, thần lực quay cuồng, hóa thành một vùng biển mênh mông lan tràn tứ phương. Chung quanh tu sĩ dọa đến không chút do dự hướng về chân trời lao đi, sợ tai bay vạ gió. Kiếm La lạnh rên một tiếng, một cước bước ra, lập tức một cỗ khủng bố xếp chóc cương phong bao phủ hắn thân thể theo hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Đáng sợ sát lục áo nghĩa hóa thành một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ phóng tới cái kia tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong, rất có một loại lấy một địch tứ khí khái. Vân Hạc do dự lúc này, hít sâu một cái cũng đồng thời nhào đi lên, Võ Nhược Phong lại là đắng chát cười một tiếng. Hắn chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, không thể nào là chiến thần cảnh đỉnh phong đối thủ. Ngược lại là Sở Khinh Cuồng trong mắt chiến ý thiêu đốt, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ là khiến đám người rất ngạc nhiên là Kiếm La cùng Vân Hạc hai đại chiến thần cảnh đỉnh phong, vậy mà cuốn lấy đối phương tứ đại cường giả, sáu người nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Cho dù là Ngũ Vương tử, cũng không dám tùy ý tại Thiên Thương Thần Thành giết chóc phá hư, người khác tự nhiên cũng muốn đem Kiếm La bọn hắn dẫn hướng không trung chiến đấu. Ngươi không phải muốn giết ta à, còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Tiêu Phàm vỉnh lên chân bắt chéo, nghiền ngẫm nhìn xem Ngũ Vương tử. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung động, bọn hắn phát hiện Tiêu Phàm nhìn Ngũ Vương tử áng mắt. Liền tựa như lại nhìn một cái thằng hề. Ngũ Vương tử cái này thằng hề tại thỏa thích biểu diễn, mà Tiêu Phàm lại là thản nhiên bất động, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nếu như nói trước đó phần lớn người hoài nghi Tiêu Phàm thân phận, như vậy hiện tại bọn hắn cũng càng ngày càng tin tưởng Tiêu Phàm là thần dược sư. Thứ nhất là Tiêu Phàm cái kia đoạn sinh tử năng lực, có thể chuẩn xác đoán được đầu chọc kim ra chết. Mặc kệ có phải là hắn hay không hạ độc chết đầu chọc kim ra, đều có thể chứng minh hắn y thuật bất phàm. Điểm thứ hai, Tiêu Phàm bên người vậy mà nắm giữ hai đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh bảo hộ, đoán chừng cũng chỉ có thần dược sư có thể có đãi ngộ này. Ngũ vương tử cũng đồng dạng tin tưởng Tiêu Phàm thân phận, càng là như thế, hắn lại càng nghĩ cầm tù Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm rơi vào trên tay hắn, trường sinh đan chính là hắn. Chỉ là Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng khó đối phó nhiều, nghe được Tiêu Phàm lời nói, hắn càng là lửa giận không đánh một chỗ đến, thế nhưng là lại không dám xông đi lên, vừa mới một bàn tay hắn bây giờ còn cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Lão Lục làm sao còn chưa tới? Ngũ vương tử trong lòng hơi trầm xuống, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua tứ phương, muốn thấy được hắn nghĩ gặp cái kia đạo thân ảnh. Nhưng mà cái kia đạo thân ảnh lại là thật lâu chưa từng xuất hiện, ngũ vương tử trong lòng càng thêm ảo não lên. Ngũ vương tử lại bị trấn trụ. Nơi xa đám người nhìn thấy ngột ngạt ngũ vương tử kinh ngạc không thôi. Nghe nói như thế, ngũ vương tử càng là khó chịu, bản thân vậy mà tại thiên thương thần thành ăn quả đắng, về sau bản thân nơi nào còn có mặt mũi trà trộn thần thành. Nghĩ vậy, ngũ vương tử trên người khí thế kéo lên, hai mắt muốn phun ra lửa, quanh thân dâng lên cao mấy trượng huyết sắc khí diễm, đó lại là thực chất hóa sát khí, như đao dường như kiếm, dị thường sắc bén. Ngũ ca tại một ngoại nhân trong tay ăn thiệt thòi, cái này có thể không phải ngươi phong cách ạ. Đột nhiên, một đạo mang theo trào phúng thanh âm từ ở ngoài viện truyền đến. Ngũ vương tử nghe vậy, quanh thân huyết sắc khí diễm trong nháy mắt chôn vùi xuống dưới. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là lại gặp được một cái dung mạo tuấn lãng hắc bào thanh niên, mang theo hai cái thuộc hạ đi tới. Hắc bào thanh niên trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiếu dung, tựa như cố ý nhìn thấy ngũ vương tử xấu mặt đồng dạng. Hừ, có bản sự, ngươi ứng phó hắn cho ta nhìn xem, không nên ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Ngũ vương tử lạnh rên một tiếng, cũng không có cái gì tốt ngữ khí. Thậm chí có chút khó chịu đối phương, ngũ vương tử chỗ nào không biết đối phương là cố ý tới chậm. Ngũ ca, không cần khích tướng ta, Lục để ta tới nơi này chính là bắt sống hắn. Hắc bào thanh niên cười nhạt một cái nói, hắn không phải người khác, chính là trước đó cùng Tiếu Thiên Cơ nói chuyện với nhau Lục vương tử. Cũng không đợi ngũ vương tử trả lời, Lục vương tử đột nhiên duỗi ra một ngón tay chỉ Tiêu Phàm, bỗng nhiên phía sau hắn hai cái cấp dưới không chút do dự nhào đi lên. Lại là chiến thần cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được hai người kia trên người uy áp, Võ Nhược Phong kinh ngạc vô cùng. Chiến thần cảnh đỉnh phong a, tại chiến hồn đại lục đây chính là phượng mao lân giác tồn tại, dù là chiến thần điện vô số năm nội tình cũng không nhiều. Nhưng mà cái này thương sinh thần quốc chiến thần cảnh lại khắp nơi có thể thấy được, thậm chí nhiều như chó săn, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Võ Nhược Phong biết rõ, những người này đều là dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá, đoán chừng liền sẽ không như thế nghĩ. Kiếm huynh, cái này hai cái liền giao cho ta a. Sở Khinh Cuồng cười nhạt một tiếng, hắn trong tay đột nhiên thêm ra một chuôi trường kiếm, quanh thân kiếm khí tung hoành. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Khinh Cuồng cũng đã xông đi lên. Hắn đột phá. Võ Nhược Phong kinh ngạc vô cùng. Hắn ngừng bước bát biến chiến thần nhiều năm, không tiến triển chút nào, nhưng mà Sở Khinh Cuồng trước đó đều là thất biến chiến thần cảnh, đêm qua rốt cuộc lại làm tiếp đột phá, cái này khiến hắn như thế nào không được hâm mộ. Trong lòng không sợ, cảnh giới liền không bờ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Trong lòng không sợ, cảnh giới liền không bờ. Võ Nhược Phong nhẹ giọng lẩm bẩm Tiêu Phàm lời nói. Bất kỳ cảnh giới nào đều cùng tâm tính có quan hệ, cũng không phải là Võ Nhược Phong thiên phú không được, tương phản, hắn thiên phú rất mạnh, bằng không lời nói cũng không có khả năng dựa vào tự thân lĩnh ngộ đột phá bát biến chiến thần. Đáng tiếc, hắn đối bản thân đều không có quá lớn lòng tin, nhất là tại đối với địch phương mặt càng là bó tay bó chân, muốn đột phá, rất khó khăn. Coi như ta một cái. Võ Nhược Phong đột nhiên tựa như minh bạch cái gì, quát to một tiếng, đột nhiên cũng hướng về cái kia hai cái chiến thần cảnh đỉnh phong phóng đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, nói. Nhìn đến, Võ Nhược Phong trung quy là ngộ. Mặc dù Võ Nhược Phong chỉ là bát biến chiến thần, nhưng đối mặt chiến thần cảnh đỉnh phong đều không còn e ngại, hắn cách đột phá cũng liền không xa. Ngũ ca, hiện tại chỉ còn lại chúng ta hai cái, liên thủ bắt lấy hắn như thế nào? Lục vương tử đột nhiên cười nhìn xem ngũ vương tử nói, hắn đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Đang có ý này. Ngũ vương tử nơi nào sẽ cự tuyệt. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm cũng đột nhiên đứng dậy cười nhìn xem hai đại vương tử, nói. Ta vừa vặn còn thiếu hai cái luyện dược đồng tử. Hai vị nhưng có ý nguyện. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1813. Sinh tử luân hồi đồ. Ta vừa vặn còn thiếu hai cái luyện dược đồng tử, hai vị nhưng có ý nguyện. Tiêu Phàm lời nói mười điểm bình tĩnh, liền tựa như một cái trưởng bối thưởng thức hai cái có thiên phú tiểu bối đồng dạng, ngữ khí mười điểm thành khẩn. Nhưng mà lời này đứng ở ngũ vương tử cùng lục vương tử trong tai lại là cực kỳ chói tai. Bọn hắn đường đường thương sinh thần quốc vương tử trong thiên hạ còn không có ai dám nhường bọn hắn xung làm luyện dược đồng tử. Dù là những cái kia uy tín lâu năm thần dược sư đều không thể, huống chi Tiêu Phàm đâu. Bốn phía tu sĩ nghe vậy cũng không nhìn được hít một hơi lạnh. Bọn hắn đã vừa mới lính giáo qua Tiêu Phàm phách lối, nhưng không nghĩ tới phách lối đến dạng này cấp độ. Muốn cho hai đại vương tử cho ngươi coi luyện dược đồng tử, đừng nói ngũ vương tử cùng lục vương tử bản thân không đồng ý, chính là thần chủ cũng sẽ không đồng ý à. Lời này không chỉ là vũ nhục hai đại vương tử, cũng là đang vũ nhục thương sinh thần quốc tu sĩ. Liền thương sinh thần quốc vương tử đều chỉ có thể xung làm luyện dược đồng tử, cái kia thương sinh thần quốc cái khác tu sĩ đây chẳng phải là liền xung làm nô bộc đều không có tư cách. Làm càn. Tự tìm cách chết. Lục vương tử cùng ngũ vương tử đồng thời gầm thét. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng về Tiêu Phàm nổ sát mà đến. Ngũ vương tử sau lưng xuất hiện một mảnh huyết sắc hỏa diễm che khuất toàn bộ thiên không, uy thế kinh thiên, xa xa nhìn lại giống như một vòng huyết sắc thái dương đồng dạng. Đồng dạng, lục vương tử sau lưng cũng hiện lên một cái to lớn hắc điểu giống như hỏa diễm tại đốt cháy, toàn bộ hư không đều bị thôn phệ đi vào. Thiên hỏa, thiên ú. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, liền hắn đều không thán phục không được những cái này vương tử cùng công chúa thiên phú. Mỗi người chiến hồn, vậy mà đều nắm giữ siêu việt bình thường thần phẩm chiến hồn, nếu là đặt ở chiến hồn đại lục, bọn hắn tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại. Đáng tiếc, bọn hắn gặp gỡ Tiêu Phàm cũng đồng dạng nắm giữ vô tận chi hỏa cùng thi thần chiến hồn. Không nói vô tận chi hỏa, chính là thi thần, cũng đủ bọn hắn những thiên tài này uống một bình. Thi thần cũng tuyệt đối siêu việt bình thường thần phẩm chiến hồn, hơn nữa bản thân thực lực cũng sắp đạt tới chiến thần cảnh đỉnh phong. Nếu như Tiêu Phàm thi triển thi thần năng lực, người bình thường căn bản liền thi triển chiến hồn tư cách đều không có. Ngũ vương tử cùng lục vương tử nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động. Hai người trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Không thể không nói, hai người vừa ra tay chính là tất sát một kích, coi như không giết chết Tiêu Phàm, đoán chừng cũng có thể trọng thương hắn, không cho Tiêu Phàm phản kích cơ hội. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ, hắn không tránh không lùi chân đạp thái huyền thần du bộ trong nháy mắt xuất hiện ở ngũ vương tử phủ cận, bàn tay hóa trảo. Hướng về hắn cổ họng chộp tới. Cái gì? Ngũ vương tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiêu Phàm tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không phải thần dược sư à? Làm sao có thể mạnh như vậy? Vội vàng thời khắc, ngũ vương tử toàn lực điều động thiên hỏa lực lượng, ngưng tụ thành một chuôi tuyệt thế hỏa diễm chi kiếm, dường như một chuôi huyết dương thánh kiếm đồng dạng chán phóng chói mắt quang mang, giận bổ xuống. Tiêu Phàm quanh thân đều cảm giác da rẻ đều bị thiêu đốt vô cùng đau nhói, cỗ lực lượng kia nhường hắn đều hơi hơi run sợ. Đối chiến một người Tiêu Phàm tự nhiên không sợ, nhưng hai người hợp lực, liền Tiêu Phàm đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Hơn nữa, hắn lại không dám thi triển vô tận chi hỏa cùng thi thần lực lượng, sợ vạn nhất bại lộ thân phận, cho nên cũng chỉ có thể dùng áo nghĩa chi lực nghênh kích. Thậm chí, liền áo nghĩa chi lực Tiêu Phàm cũng chỉ có thể sử dụng hỏa diễm chi lực. Hắn lúc này mới phát hiện, muốn tại không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết bắt sống cái này hai đại vương tử, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đúng rồi, vô tận chi hỏa có thể biến ảo. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một thoáng thời gian, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một đầu huyết sắc to lớn hỏa điểu. Hỏa điểu không đặc biệt, chính là trước đó hắn thôn phệ phượng hoàng hỏa diễm biến thành. Cái này hình thái dĩ nhiên chính là phượng hoàng, hơn nữa còn là huyết phượng hoàng. Tất cả những thứ này vẹn vẹn phát sinh ở một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Tiêu Phàm sau lưng huyết phượng hoàng kêu to một tiếng, đồng dạng hóa thành một chuôi hỏa diễm chi kiếm nhịp thiên A, mơ A, lên. Một đầu phổ thông phượng hoàng mà thôi, như thế nào ta thiên hỏa địch? Ngũ vương tử khinh thường nói, cái kia huyết dương thánh kiếm giận bổ xuống, giống như một tôn vương giả quan sát thiên địa, vạn kiếm chớ địch. Sầm sầm sầm. Cả hai hỏa diễm ở giữa kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, khuấy động mây gió đất trời, sát phạt chi kiếm tức giận răng đầy hư không mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Cái kia khách sạn tiểu viện trong nháy mắt bị san thành bình địa, đại địa đều bị đốt cháy khét hắc. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy một màn này, không muốn sống đồng dạng hướng về bốn phía chạy trốn, có chút thấp giai tu sĩ liền chạy trốn cũng không kịp, liền bị hỏa diễm kiếm khí gạt bỏ, hóa thành tro bụi. Những người khác có thể nhìn thấy, cái kia hỏa diễm kiếm khí trong biển, hai đạo thân ảnh đụng đâm vào cùng một chỗ, vậy mà lẫn nhau rằng co. Nguyên lai ngươi chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tiêu Phàm xuất thủ, Ngũ Vương Tử cũng hoàn toàn nhìn ra Tiêu Phàm thực lực. Một cái bát biến chiến thần, hắn thật đúng là không để trong lòng, thuộc về tùy thời đều có thể tùy tiện gạt bỏ loại kia. Bảy ngươi đầy đủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong nháy mắt, hắn một cái tay khác đột nhiên bắn ra mấy đạo lưu quang, tốc độ không thể tưởng tượng, tại Ngũ Vương Tử kinh hãi ánh mắt bên trong, trong nháy mắt chui vào hắn thể nội. Cơ hội tốt. Cũng ngay tại Tiêu Phàm cùng Ngũ Vương Tử rằng co trong nháy mắt đó, Lục Vương Tử nắm lấy cơ hội. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắc sắc hỏa diễm điểu đột nhiên hóa thành lợi kiếm, giống như cực quang gào thét mà tới, bắn về phía Tiêu Phàm cái ấp. Tiêu Phàm biến sắc, một chưởng đánh bay trước người Ngũ Vương Tử, Ngũ Vương Tử phun ra mấy ngụm máu tươi, hung hăng hướng về mặt đất rơi đập đi. Ngũ Vương Tử bị Tiêu Phàm ba cây kim châm phong bế tu vi, tự nhiên là lật không dậy nổi cái gì sóng lớn. Tiêu Phàm cái này một kích cũng xảo diệu nắm chặt lực lượng, bằng không nói trực tiếp đem Ngũ Vương Tử chấn liền cặn bã đều không còn sót lại. Chỉ là Lục Vương Tử cái này một kích lại là cực kỳ chí mạng, Tiêu Phàm căn bản không kịp ngăn cản, một khi bị đánh trúng, hắn đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy hắc sắc hỏa diễm lợi kiếm sắp bắn trúng cái ớt thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên một cái ý niệm trong đầu lóe qua, một chương hắc bạch đường vân gặp nhau bức tranh xuất hiện ở cái ớt. Bức tranh xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả đường vân đều xoay tròn, cũng ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, hắc sắc hỏa diễm lợi kiếm vừa lúc đứng ở vòng xoáy phía trên. Sau một khắc, tưởng gì sự tình phát sinh, chỉ thấy hắc sắc hỏa diễm lợi kiếm khí tức chậm rãi biến yếu, cuối cùng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn thần lực quét sạch mà ra. Vòng xoáy sinh ra một cỗ hấp lực, trong nháy mắt đem cỗ kia thần lực thôn phệ không còn một mảnh, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm đều cho bản thân bóp một vệt mồ hôi lạnh, vừa mới một sát na kia, hắn thiếu chút nữa thì kích phát tu la thần thể, thậm chí thí thần thú lực lượng. Chỉ là hắn không nghĩ tới là sinh tử luân hồi đồ vậy mà tự động hộ thể, chẳng những phá hủy đối phương một kích, hơn nữa đem đối phương lực lượng thôn phệ không còn một mảnh. Tại thôn phệ cố lực lượng kia về sau, Tiêu Phàm thậm chí cảm giác bản thân thần lực lại nhiều mấy phần. Sinh tử luân hồi đồ lại có thể hóa giải đối phương công kích, cũng đem lực lượng chuyển hóa thành bản thân thần lực. Tiêu Phàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nếu quả thật là dạng này, cái kia tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, bản thân hao tổn đều có thể mài chết đối phương a. Năng lực này đơn giản quá biến thái. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đối dung hợp 9 thành thậm chí 10 thành sinh tử áo nghĩa càng thêm mong đợi. Sinh tử luân hồi đồ không phải chỉ cái này một cái tác dụng, nó tác dụng lớn nhất hẳn là tại giết người và cứu người phương diện mới đúng. Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Tiểu tử, ngươi vừa mới đó là cái gì bảo bối? Lục Vương Tử nhìn thấy Tiêu Phàm bình yên vô sự, lông mày hơi nhíu, thần sắc lại một mực 10 điểm bình tĩnh. Ngươi không tất phải biết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn làm sao có thể đem sinh tử luân hồi đồ bí mật nói cho người khác đâu. Lập tức hắn từng bước một hướng về Lục Vương Tử đi đến, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại đến lượt ngươi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1814. Lại bắt hai cái. Lục Vương Tử cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức cao mày, hắn phát hiện mình cũng đồng dạng đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Trong đầu hắn càng là nhớ tới trước đó Tiếu Thiên Cơ đã nói với hắn câu nói kia. Các ngươi kế hoạch sẽ thất bại. Chẳng lẽ kế hoạch chúng ta thực sẽ thất bại? Lục Vương Tử 10 điểm không tin, nhưng hắn đối Tiếu Thiên Cơ năng lực lại 10 điểm tín nhiệm, trong lòng trong lúc nhất thời không cách nào làm quyết định, rốt cuộc là chiến vẫn là không chiến. Đột nhiên, Lục Vương Tử ánh mắt bị một đạo thanh âm chỗ hấp dẫn, lại là máu me khắp người, chật vật không chịu nổi Ngũ Vương Tử từ trong phế tích bò đi ra, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm gầm rú nói. Ngươi làm gì với ta? Ta nói muốn thu ngươi làm luyện dược đồng tử, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngũ Vương Tử nghe vậy, có loại thổ huyết xúc động, bản thân đường đường Vương Tử, lại làm sao có thể cho người làm luyện dược đồng tử. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào phản kháng, đều không có bất cứ tác dụng gì. Tiêu Phàm đã trải qua phong ấn hắn tu vi. Hơn nữa thủ pháp kia đoán chừng trừ Tiêu Phàm cũng 5 người có thể giải. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm cũng không còn để ý tới Ngũ Vương Tử, bị phong ấm tu vi coi như hắn chạy cũng sẽ về tìm đến bản thân. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Lục Vương Tử cũng lưu lại, vừa mới kém chút bị Lục Vương Tử đánh lén thành công, Tiêu Phàm càng thêm không thể tha cho hắn, hơn nữa bọn hắn lúc đầu liền đang Tiêu Phàm kế hoạch bên trong. Hừ, bản vương còn có chút việc, liền không so đo với ngươi. Lục Vương Tử đột nhiên lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, liền hướng lấy chân trời lao đi. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên ngăn lại Lục Vương Tử đường đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, liền Lục Vương Tử đều có chút không bằng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Lục Vương Tử mị mị hai mắt, nơi này có nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm đây, ai dám giết bản thân. Ta chỉ là còn thiếu một cách luyện dược đồng tử mà thôi. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Nếu muốn chứng minh mình là thần dược sư thân phận, tự nhiên tốt nhất là cầm những cái này vương tử cùng công chúa khai đao, coi như những người khác không tin, cũng không dám tìm đến Tiêu Phàm phiền phức. Tiêu Phàm liền vương tử đều không để vào mắt, há lại sẽ e ngại những người khác đâu. Tiêu Phàm có thể không nghĩ cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đến làm khó bản thân, hiện tại trước mặt mọi người đánh bại hai đại vương tử chính là đối những người kia tốt nhất trấn nhiếp. Hắn cố nhiên không dám giết chết Lục Vương Tử bọn hắn, nhưng bắt sống bọn hắn vẫn là có thể. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ, xuất hiện ở Lục Vương Tử trước người, căn bản không cho Lục Vương Tử đạp khí cơ sẽ. Lục Vương Tử kinh biến thời khắc, nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng càng là bất an, âm thầm ngưng tiếng nói. Đại ca để cho ta chớ cùng lão ngũ bọn hắn tại cùng một chỗ, chẳng lẽ biết rõ ta muốn không may. Nghĩ vậy, Lục Vương Tử không khỏi run run, trong lòng đối với hắn đại ca Tiếu Thiên Cơ càng thêm kính sợ lên. Đại ca không nói ta sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn khẳng định sẽ không nhìn ta chết, nói cách khác, ta chí ít sẽ không chết. Lục Vương Tử cưỡng ép nhường bản thân lạnh yên tĩnh, hắn biết rõ bản thân lần này là trốn không thoát. Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn ngay cả chạy trốn đều đến không xong. Nghĩ vậy, Lục Vương Tử dứt khoát không trốn, trở tay hướng về Tiêu Phàm vỗ tới một chưởng, nhưng mà ba đạo lưu quang càng nhanh, ba cây kim châm bỗng nhiên chui vào hắn thể nội. Tiêu Phàm cau mày một cái, trước đó bắt Ngũ Vương Tử là xuất kỳ bất ý, nhưng cái này Lục Vương Tử phải có đề phòng mới đúng a, làm sao lại dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Vương Tử căn bản chính là làm một chút bộ dáng, hắn biết rõ bản thân sẽ không chết, cũng liền dứt khoát không được ra tay với Tiêu Phàm. Ầm một tiếng, Lục Vương Tử cũng trùng điệp đập xuống đất, rơi vào Ngũ Vương Tử bên người. Đột nhiên, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến rồi lại biến. Đây chính là hai đại vương tử ạ. Vậy mà dễ dàng như vậy liền bị bắt sống. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Cái này gia hỏa không phải thần dược sư à. Làm sao thực lực cũng biến thái như vậy. Ngũ Vương Tử. Lục Vương Tử. Lúc này không trung phía trên bắn xuống tới 6 bóng người. Lại là hai đại vương tử cấp dưới. Bọn hắn hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, đáng tiếc vẫn là không dám xuất thủ. Kiếm La bốn người cũng rơi vào Tiêu Phàm bên người, Sở Khinh Cuồng cùng Võ Nhược Phong hai người trên người dính vết máu, hiển nhiên, lấy bọn hắn thực lực cuốn lấy hai đại chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không dễ dàng. Mau thả Ngũ Vương Tử. Ngũ Vương Tử nếu có cái gì tổn thương, ngươi cửu tộc đều phải chôn cùng. Tiểu tử, Lục Vương Tử nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Hai đại vương tử thuộc hạ bắt đầu uy hiếp Tiêu Phàm, nếu hai đại vương tử ra cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Trở về nói cho các ngươi thần chủ, cái này hai cái vương tử tạm thời ở lại bên cạnh ta xung làm luyện dược đồng tử, xem như bọn hắn đắc tội ta đại giới. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lập tức thần sắc đạm mạc nhìn xuống đất trên hai người một cái, lại nói. Đương nhiên các ngươi cũng có thể đem bọn hắn mang đi, nhưng ta xấu xí lại nói ở phía trước, quay đầu nếu như còn muốn ta giải trừ bọn hắn phong ấm, liền để các ngươi thần chủ tự mình đến gặp ta. Nhưng thần chủ tự mình đến gặp ngươi. Ngươi tính là gì cẩu vật? Tiểu tử, chớ có tùy tiện, thần chủ tức giận, một bàn tay đập chết ngươi, huống chi thần chủ hắn lão nhân ra, lại còn là ngươi muốn gặp là gặp. Quá cuồng vọng tiểu tử, ngươi thực sự là thật lớn khẩu khí, đắc tội thần chủ, quay đầu ngươi làm sao chết đều không biết. Cái kia mấy cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh ngươi một lời ta một câu, bắt đầu giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm, tại bọn hắn trong lòng Tiếu Thương Sinh dường như là cao không thể leo tới tồn tại. Nhưng Tiêu Phàm nhìn đến, cũng không gì hơn cái này, chỉ bất quá là linh hồn chi lực cường đại một chút mà thôi, chân chính thực lực, khẳng định cùng thiên thần cường giả kém xa. Bọn hắn hai người ngay tại nơi này, các ngươi muốn dẫn đi tùy tiện các ngươi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, lại hướng về bên ngoài đi đến, căn này tiểu viện bị hủy, hắn nhất định phải mặt khác lại tìm gian khách sạn. Cái kia 6 cái chiến thần cường giả tối đỉnh vội vàng xuất hiện ở riêng phần mình từ chủ tử trước mặt, muốn giúp bọn hắn chủ tử giải trừ phong ấm. Nhưng mà nhường bọn hắn kinh ngạc là cái kia phong ấm vậy mà dẫn động tới hai người toàn thân sinh cơ cùng mệnh cách, nếu cưỡng ép rút đi ra, vô cùng có khả năng làm bị thương linh hồn cùng mệnh cách. Nếu như ngũ vương tử cùng lục vương tử có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn có thể không thoát liên hệ. Lục đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Tiêu Phàm đi ra mấy bước đột nhiên lại nhìn về phía bốn phía tu sĩ cười cười nói. Đúng rồi, kiếm mỗ không sợ nhất chính là phiền phức, các ngươi ai nếu muốn tìm đến phiền phức, kiếm mỗ tùy thời có thể phụng bồi. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm liền mặc kệ đám người phản ứng gì, liền hướng lấy nơi xa đi đến. Chúng ta phong ấm, các ngươi biết không? Lục vương tử cao mày, sắc mặt khó xử vô cùng. Sáu người đắng chát lắc đầu, trong đó một người mở miệng nói. Chúng ta nếu cưỡng ép rút ra vương tử thể nội châm dài, rất có thể làm bị thương vương tử linh hồn thậm chí mệnh cách. Lục vương tử cùng ngũ vương tử nghe vậy, không khỏi đánh cái dùng mình, bọn hắn cũng không nghĩ vậy phong ấm đáng sợ như vậy. Vương tử, có lẽ thần chủ. Lại một cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ mở miệng nói. Không cần. Chỉ là không đợi hắn nói xong, lục vương tử liền cắt ngang hắn lời nói, bọn hắn trên người hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề, lại làm sao có thể nhường Tiếu Thương Sinh kiểm tra đâu. Lập tức bỗng nhiên đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, nói. Các ngươi trở về nói cho thần chủ, bắt lấy chúng ta trên thân người vô cùng có khả năng có trường sinh đan. Cái kia lục vương tử ngài đâu? Người kia lại hỏi. Yên tâm, ta chết không được. Lục vương tử nhe răng cười một tiếng, sau đó đột nhiên hướng về Tiêu Phàm phương hướng rời đi đi đến. Ngũ vương tử thấy thế, cũng đành phải cùng đi lên, bọn hắn nghĩ bài trừ phong ấm chỉ có từ trên người Tiêu Phàm bỏ công sức. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1815. Vạn bảo các. Thiên thương thần thành thần cung chỗ sâu tỏa lạc một tòa kim bích huy hoàng cung điện chung quanh thủ vệ xâm nghiêm, lui tới binh lính tuần tra đều là chiến thần cảnh tu vi. Giờ phút này đại điện trung ương, ngồi xếp bằng một người mặc kim sắc long bào lão giả bộ mặt lượn lờ một tia nhàn nhạt sương mù để cho người ta thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Tại đại điện trung ương, chính quỳ một đạo thân ảnh áo đen, đang tại thuật nói gì đó, sau nửa ngày mới dừng lại, thân ảnh áo đen liền cúi đầu, chờ đợi long bào lão giả mở miệng. Thần dược sư kiếm hồng trần. Thật lâu kim sắc long bào lão giả lúc này mới lên tiếng, lông mày hơi nhíu, ngữ khí hùng hậu, lộ ra một cỗ rộng lớn uy nghiêm. Tiếp tục chú ý, tiểu ngũ và tiểu lục tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn. Kim sắc long bào lão giả tiếp tục nói. Là, thần chủ. Thân ảnh áo đen cung kính gật gật đầu. Rất hiển nhiên, long bào lão giả không phải người khác, chính là Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân. Chỉ cần cái này có phải là hay không hắn chân thực khuôn mặt còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Về phần tiểu tứ bọn hắn tra được bọn hắn vị trí liền có thể đi xuống đi. Tiếu Thương Sinh lại nói trong giọng nói lộ ra một tia băng lãnh. Là thần chủ, vi thần cáo lui. Hắc y nhân cung kính thi lễ, lập tức dù gì biến mất ở đại điện trung ương tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cả tòa đại điện trong nháy mắt chỉ còn lại Tiếu Thương Sinh một người. Hắn ngón tay đang từ từ đập long ỉ, đang trầm tư lấy cái gì. Như thế tuổi trẻ bát biến chiến thần, vẫn là thần dược sư. Tiếu Thương Sinh tự lẩm bẩm, khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên. Nếu có trường sinh đan cũng tốt, không có nói, nếu là có thể trở thành bản tôn nhục thân, đó là không còn gì tốt hơn. Nhìn đến trừ lão đại và tiểu bát, lại nhiều một lựa chọn. Nếu để cho Tiêu Phàm biết rõ, Tiếu Thương Sinh cũng không có quan tâm cái kia cái gọi là trường sinh đan, mà là bắt đầu đánh hắn chủ ý, lại không biết có gì cảm tưởng. Đáng tiếc Tiêu Phàm là không biết, Giờ phút này hắn đã trải qua rời đi khách sạn tại Thiên Thương Thần Thành đi dạo lên. Sở Khinh Cuồng cùng Tiêu Phàm song song mà đứng, Kiếm La, Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong cùng sau lưng Tiêu Phàm, lại phía sau chính là Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử. Bọn hắn bị Tiêu Phàm phong ấm tu vi, hiện tại cũng thì tương đương với người bình thường, đi theo Tiêu Phàm bọn hắn chạy mấy chục dặm cự ly, sắc mặt đã trải qua hơi trắng bệch, trên trán mồ hôi lăn xuống. Hai người cắn chặt răng kiên trì, nếu như mất dấu Tiêu Phàm, bọn hắn thể nội phong ấm nhưng là không có người có thể giải trừ, bởi vậy chỉ có thể nén giận cùng sau lưng Tiêu Phàm. Kiếm huynh, chúng ta đây là đi đâu? Sở Khinh Cuồng rốt cuộc nhìn không được hỏi, hắn có thể không tin Tiêu Phàm chỉ là cố ý muốn chỉnh Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử, khẳng định có sự tình khác. Qua một lúc ngươi liền biết rõ. Tiêu Phàm cười thần bí nói, cố ý bán một cái nút. Lại tiến lên mấy trăm mét cự ly, Tiêu Phàm rốt cuộc ở một tòa to lớn lầu các trước mặt dừng lại, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Vạn Bảo Các. Kiếm La ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cái kia nguy nga môn đình phía trên treo một khối mạ vàng bảng hiệu, phía trên rồng bay phượng múa viết ba chữ. Kiếm huynh, không nghĩ tới mới đến, ngươi vậy mà biết rõ Vạn Bảo Các. Ngươi cần thần binh cùng linh dược nói, nơi này đúng là không tệ lựa chọn. Sở Khinh Cuồng ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vạn Bảo Các là một cái cực kỳ thế lực thần bí, tồn tại vô số tuế nguyệt, một mực chưa từng tiêu vong qua, dù là Thương Sinh Thần Quốc cùng Tu La Sơn đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Hơn nữa hắn không tham dự thế gian phân tranh, cái này cũng có thể là khả năng đủ thường tồn tại ở đời nguyên nhân một trong. Tại thiên địa lao ngục bên trong, Vạn Bảo Các cũng coi là số một số hai đại thế lực. Chỉ là không biết nơi này có hay không ta muốn đồ vật. Tiêu Phàm mỉm cười, dẫn đầu đi vào trong lầu các. Hắn không chỉ có riêng là đối Vạn Bảo Các hết sức quen thuộc, đối Thiên Thương Thần Thành đều quen thuộc rất, phải biết. Hắn trước đó thế nhưng là đọc đến tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh ký ức. Vạn Bảo Các, thứ gì không có. Chỉ cần ngươi có thể nói ra đồ vật, bọn hắn đều có thể cho các ngươi tìm tới. Ngũ Vương Tử xem thường nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng. Tự nhiên như thế tốt nhất. Tiêu Phàm đi đến bậc thang, đột nhiên quay đầu quét Ngũ Vương Tử một cái, khẽ mỉm cười nói. Lúc này, mấy người đi tới Vạn Bảo Các trong đại sảnh so Tiêu Phàm tưởng tượng phải lớn rất nhiều, cũng náo nhiệt rất nhiều, xung quanh rộng chừng vài dặm xung quanh, cái này nghiễm nhiên đã trải qua không còn là một tòa lầu các, mà là một mảnh tiểu không gian. Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét qua, lập tức đông đảo linh dược in vào trong đầu hắn, những cái kia linh dược dựa theo phẩm giai cao thấp, bày ra tại chuyên môn quầy hàng bên trong. Hơn nữa có chuyên môn người trông coi. Tiêu Phàm khóa chặt một cách địa phương, quay người liền hướng lấy hắn bên trong người thiếu một cái quầy hàng đi đến. Khách quan, xin hỏi ngài cần gì không, có lẽ ta có thể giúp được ngài. Mới vừa đi tới trước quầy, một cái tỉnh lệ thị nữ liền đi lên, mười điểm lễ phép hỏi. Tiêu Phàm quét quầy hàng một cái, phát hiện cũng không có hắn muốn linh dược, lập tức hỏi. Ta muốn một gốc 5.000 năm trở lên huyết ngọc thần cốt tham, không biết có hay không. Thì nữ kia nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, có như vậy trong nháy mắt thất thố. Huyết ngọc thần cốt tham, đây chính là đỉnh cấp thần dược A, có thể không phải người bình thường có thể mua nổi đến. Nàng xem Tiêu Phàm bộ dáng, trừ dáng dấp đẹp trai một chút, ăn mặc 10 điểm phổ thông. Liền phổ thông gia tộc tử đệ đều so với hắn mặt, người như vậy có thể không nhất định mua được huyết ngọc thần cốt tham. Không có sao. Nhìn thấy thị nữ bộ dáng, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Có, chỉ bất quá cái này giá cả. Thị nữ gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa như lại nói, ngươi cái này dạng người làm sao mua được huyết ngọc thần cốt tham đâu. Làm sao còn sợ nhà ta công tử mua không dậy nổi hay sao? Kiếm La lạnh rên một tiếng, băng lãnh khí tức tản ra. Tiêu Phàm bị những cái kia vương tử cùng công chúa khi dễ kiếm la nhẫn, nhưng ngươi một cái nho nhỏ thị nữ, vậy mà cũng dám khinh bỉ Tiêu Phàm, cái này khiến kiếm la như thế nào nuốt xuống cái này khẩu khí. Một gốc 5.000 năm trở lên huyết ngọc thần cốt tham, giá trị hơn vạn thần thạch, có thể là ai đều mua được sao? Thị nữ chẳng những không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại cười lạnh nói, trong giọng nói lộ ra vẻ khinh thường. Đồng thời, nàng ánh mắt bên trong lại đều là vẻ khinh bỉ, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn cái kia phổ thông trang phục, nàng thì có một loại phát ra từ linh hồn khinh bỉ. Cũng khó trách thị nữ như thế ngạo mạn, nàng cái quầy này, nhất tiện nghi đều là cửu phẩm linh dược, thần dược đều không tại số ít, bình thường kết giao đều là một chút chiến thần cảnh cường giả, không phú thì quý. Giống Tiêu Phàm bọn hắn người như vậy, nàng cũng gặp qua không ít, nhưng cho tới bây giờ đều không đã cho tốt sắc mặt nhìn, nơi nào sẽ đem Tiêu Phàm bọn hắn đặt ở trong lòng đâu. Ngươi liền chắc chắn ta mua không dậy nổi. Tiêu Phàm mười điểm bình thản nói ra. Một vạn thần thạch, nếu là hắn mới vừa tiến vào thiên địa lao ngục, hắn thật đúng là mua không dậy nổi, thậm chí cũng không nỡ dùng để mua một gốc thần dược. Dù sao, chiến hồn đại lục thần thạch khó được, một vạn thần thạch đã đầy đủ không ít người đột phá chiến thần cảnh, nghĩ năm đó. Hề lão vì đột phá chiến thần cảnh mới vẹn vẹn lấy được tầm 10 khối thần thạch mà thôi, có thể nghĩ thần thạch quý giá. Đây cũng là chiến hồn đại lục không bằng thiên địa lao ngục địa phương, nơi này thần thạch cũng không phải là cái gì bảo vật, vẹn vẹn chỉ là một loại đồng tiền cơ bản đơn vị mà thôi. Không biết nơi nào đến nhà quê, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn vạn bảo các đùa nghịch hoành hay sao? Thị nữ còn không có mở miệng, Tiêu Phàm phía sau bọn họ đột nhiên lại truyền đến một đạo lạnh lùng mà khinh thường thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1816. Cổ Nhược Trần. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi quay người nhìn lại, lại là nhìn thấy một người mặc một bộ chiến bào màu vàng ấm thanh niên nam tử nghênh ngang hướng về đi tới bên này. Tay hắn cầm quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, một bộ ngạo mạn tự cho mình là bộ dáng, một đôi con mắt tựa như sinh trưởng ở trên trời đồng dạng, liền con mắt đều không nhìn Tiêu Phàm bọn hắn một cái. Trương Đại Thiếu, ngài làm sao tới? Thị nữ nhìn thấy thanh niên mặt kim bào, lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón, ngữ khí ầm ầm đến Tiêu Phàm bọn hắn toàn thân hiện nổi da gà. Thị nữ này thật đúng là không phải bình thường kẻ nịnh hót, bất quá nói trở lại, chỉ từ trang phục bên trên thanh niên mặt kim bào xác thực vung Tiêu Phàm bọn hắn mười mấy con phố. Tiểu yêu tinh, ta muốn đồ vật lưu cho ta không? Trương Đại Thiếu thu nạp quạt xít, nhẹ nhàng trêu đùa thị nữ cái cằm trong mắt chán phóng mở ngoặt vung tà ác quang mang đóng ngoặt vung. Một cái tay khác tại nữ tử phía sau lục lọi, chậm rãi hướng về phía dưới di động. Trương Đại Thiếu ngài muốn đồ vật, tiểu nữ tử làm sao dám không cho ngươi giữ lại. Thì nữ cười duyên một tiếng, còn cố ý nhô lên bầu ngực tới gần Trương Đại Thiếu, cái kia mị hoặc hai mắt còn hung hăng trắng Tiêu Phàm bọn hắn một cái. Không biết còn tưởng rằng vạn bảo các là vạn hoa lâu đâu. Chẳng lẽ vạn hoa lâu là vạn bảo các mở sao? Đột nhiên, kiếm la lãnh đảm nói ra. Cũng khó trách kiếm la tức giận Tiêu Phàm đều hết sức khó chịu, tự mình tiến tới mua huyết ngọc thần cốt tham thì nữ này xem thường mình cũng liền thôi, dù sao loại thế lực này nữ nhân Tiêu Phàm cũng gặp qua không ít. Nhưng vạn bảo các dù sao cũng là nghe tiếng thiên địa lao ngục đại thế lực thì nữ trước đài lại là dạng này đức hạnh Tiêu Phàm không khỏi cũng quá thất vọng. Lão đồ vật, ngươi nói cái gì? Trương Đại Thiếu ngữ khí bỗng lạnh lẽo, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Thì nữ sắc mặt một mảnh ửng hồng, nàng vừa mới hành vi. Xác thực cùng vạn hoa lâu cái kia nơi bướm hoa nữ nhân không có cái gì hai loại. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ôm lấy Trương Đại Thiếu cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, làm nũng nói. Trương đại thiếu, bọn hắn dạng này nhục nhã tiểu nữ tử, ngài cần phải thay tiểu nữ tử làm chủ a. Yên tâm, có ta Trương đại thiếu tại, ai cũng không thể khi dễ ngươi, huống chi, ngươi phía sau thế nhưng là vạn bảo các, bọn hắn còn có thể lật lên cái gì sóng lớn hay sao? Trương đại thiếu vỗ vỗ thị nữ tay, khẽ cười một tiếng nói. Tiêu Phàm nhìn Trương đại thiếu một cái, khẽ gật đầu một cái, sau đó quay người hướng về lầu hai đi đến. Lấy hắn bây giờ tâm tính thật đúng là lười nhắc cùng người như vậy kiến thức, nhất định chính là lãng phí bản thân thời gian. Thị nữ này mặc dù làm người ta ghét, nhưng Tiêu Phàm từ nàng trong miệng cũng nhận được bản thân muốn tin tức, cái kia chính là vạn bảo các thật có huyết ngọc thần cốt tham. Đã như vậy, Tiêu Phàm cũng không tất yếu tại chỗ thị nữ trên người lãng phí thời gian. Nghĩ tại vạn bảo các mua đồ vật cũng không phải một cái nho nhỏ thị nữ nói tính. Bất quá Tiêu Phàm cử động theo Trương đại thiếu cũng là dùng vì Tiêu Phàm đang giễu cợt hắn, lách mình liền ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi vừa mới có ý tứ gì, khinh bỉ ta sao? Ngươi có thể biết rõ ta là ai? Tiêu Phàm cau mày một cái. Nếu như là tại bên ngoài, Tiêu Phàm đã sớm một bàn tay đem hắn quất bay, chỗ nào cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ cần cái này bên trong là vạn bảo các, hơn nữa hắn cũng quả thật có muốn linh dược mua, tự nhiên không có ý tứ đại náo đặc biệt nháo. Ngũ vương tử cùng lục vương tử đứng ở cách đó không xa, một mặt trào phúng nhìn xem Tiêu Phàm, hai người rất tình nguyện nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng bộ dáng. Một màn này Tiêu Phàm tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ cười nói. Qua một lúc có các ngươi hai cái đẹp mắt. Bỏ đi. Lập tức Tiêu Phàm mị mị hai mắt đen kịp trong con ngươi trán phóng một cỗ sát ý lạnh như băng cuồng bá khí thế trong nháy mắt bao phủ Trương đại thiếu. Trương đại thiếu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thân thể không nghe sai khiến, sợ hãi hướng về phía sau rút lui mấy bước. Nếu như không phải là bị quầy hàng ngăn trở, đoán chừng cũng sớm đã dọa đến ngồi sập xuống đất. Cái kia ánh mắt băng lãnh đen kịt, tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú, có thể nuốt phệ nhân linh hồn đồng dạng. Một sát na kia, Trương đại thiếu cảm giác bản thân linh hồn đều như rớt vào hầm băng, hô hấp cũng biến thành ngạt thở lên. Đáng sợ. Đây là Trương đại thiếu trong lòng duy nhất ý nghĩ. Nếu là bình thường, hắn đoán chừng đã sớm dọa đến chạy trốn, nhưng nơi này là vạn bảo các, không có người nào dám ở chỗ này động thủ, hắn tự nhiên cũng không tất yếu chạy trốn. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã trải qua đi tới lầu hai lối vào, chuẩn bị đi lên lầu hai. Đứng lại cho ta. Trương đại thiếu phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm. Phủ tận người tất cả đều quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Lại là nhìn thấy Trương đại thiếu ba bước xem như hai bước xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, hướng về Tiêu Phàm cổ áo chộp tới, đồng thời hung áp nói. Dám ở vạn bảo các trộm linh dược, ngươi muốn chết sao? Mắt thấy Trương đại thiếu sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, kiếm la tiến lên một bước đưa tay vung lên, Trương đại thiếu bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước. Tại kiếm la trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm trong mắt chán phóng một đạo lãnh quang, người này thật đúng là hung hăng càn quấy, thực lấy vì bản thân tốt tính sao. Dám ở vạn bảo các trộm linh dược, bọn hắn sẽ không sợ cắt ngang chân ném ra sao. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn, trên mặt lộ ra khinh miệt tiếu dung, cái kia ánh mắt liền tựa như lại nhìn một nhóm người chết đồng dạng. Người nào ở đây ầm ĩ? Đột nhiên, một đạo rất có tử tính thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một cái hắc bào thanh niên chậm rãi đi tới. Hắc bào thanh niên nhìn qua 25-26 tuổi bộ dáng, trơn bóng trắng nón mà tuấn giật khuôn mặt. Lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, giống như tinh không thâm thúy. Cao to dáng người thẳng tắp sống lưng, giống hệt một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm. Người này vô luận là ở đâu, đều là thuộc về loại kia vạn trục tiêu điểm tồn tại. Nhược Trần công tử. Nhược Trần công tử. Chẳng lẽ là tam đại công tử một trong cổ Nhược Trần. Hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy hắc bào thanh niên đến, đám người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nhao nhao hướng thanh niên áo bào đen kia hành lễ. Có một chút nữ tính tu sĩ càng là ánh mắt tỏa ánh sáng, nóng rực vô cùng. Cổ Nhược Trần. Tiêu Phàm thật sâu nhìn hắc bào thanh niên một cái, trong đầu hắn cũng có quan hệ tại chỗ này một chút ấn tượng cùng tin tức. Thiên địa lao ngục tam đại công tử, thiên thương thần quốc Tiếu Thiên Cơ, Tu La Sơn thần vô tâm cùng vạn bảo các cổ Nhược Trần. Cái này ba người chính là thiên địa lao ngục trẻ tuổi một đời cờ xí, cơ hồ không người nào có thể siêu việt. Cho dù cách đó không xa Ngũ Vương tử cùng Lục Vương tử đều thần sắc nghiêm lại. Nhìn về phía cổ Nhược Trần ánh mắt có một tia kiêng kỵ, dù là đối mặt Tiêu Phàm bọn hắn cũng không có loại cảm giác này. Mà cổ Nhược Trần lại là tam đại công tử bên trong thấp nhất điều một người, bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, thật không nghĩ đến lại có thể ở chỗ này nhìn thấy, khó trách đám người kinh ngạc như thế. Nhược Trần công tử, người này trộm vạn bảo các linh dược, bị ta phát hiện. Nhìn thấy cổ Nhược Trần đến, Trương Đại Thiếu liền vội vàng tiến lên, hơi hơi thi lễ, chỉ Tiêu Phàm nói, ngôn ngữ bên trong đều là vẻ lấy lòng. Hắn cùng vừa rồi tại Tiêu Phàm trước mặt diễu võ dương oai khác biệt, tại cổ Nhược Trần trước mặt, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Cổ Nhược Trần con ngươi đảo qua Tiêu Phàm, mặc dù chỉ là nhàn nhạt một cái, nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Chiến thần đỉnh phong. Tiêu Phàm trong lòng đối cổ Nhược Trần thực lực trong nháy mắt có một cái nhận biết, bất quá còn chưa tới e ngại cấp độ. Nói câu không dễ nghe, thiên địa lao ngục bên trong có thể làm cho Tiêu Phàm e ngại người còn thật không có. Nhìn thấy Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh, cổ Nhược Trần cũng hơi hơi ngoài ý muốn, biết rõ hắn cổ Nhược Trần còn có thể bình tĩnh như thế, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thu hồi ánh mắt, cổ Nhược Trần đột nhiên nhìn về phía Trương Đại Thiếu nói. Ngươi có thể biết rõ, lừa gạt bản công tử hạ tràng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1817. Không có người nào chú. Cổ Nhược Trần ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại không cho phép phủ định, nghe vào Trương Đại Thiếu trong tai, giống như một đạo kinh lôi đồng dạng. Lừa gạt cổ Nhược Trần. Cho dù cho Trương Đại Thiếu 10 cái lá gan, hắn cũng không dám lừa gạt cổ Nhược Trần. A thế nhưng là lời đã ra miệng, đã coi như là lừa gạt, hắn lại làm sao có thể thu trở về đây? Nếu như bản thân phủ nhận, chẳng phải là nói rõ mình là cố ý lừa gạt hắn sao? Nguyên bản Trương Đại Thiếu chỉ là muốn nhường cổ Nhược Trần xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới cổ Nhược Trần vậy mà trước tiên nghĩ đến không phải tìm Tiêu Phàm phiền phức, mà là hoài nghi chính mình phải chăng nói dối. Tại hạ không dám. Trương Đại Thiếu liền vội vàng khom người nói, thân thể tận lực bảo trì bình tĩnh, con ngươi lại là không ngừng run rẩy. Tin rằng ngươi cũng không dám. Cổ Nhược Trần lạnh rên một tiếng, lấy hắn nhãn lực. Như thế nào nhìn không ra Tiêu Phàm bọn hắn không đơn giản, người như vậy, sẽ đến vạn bảo các trộm linh dược sao? Coi như trộm, cũng không có khả năng nhường Trương Đại Thiếu trông thấy mới đúng, dù sao, Trương Đại Thiếu vẻn vẹn chỉ là chiến thần tiền kỳ mà thôi. Cái này nói dối tự nhiên là tự sụp đổ, chỉ là cổ Nhược Trần cũng không thể đem bản thân nhận định xem như chứng cứ, cho nên mới có thể hỏi lên như vậy. Các hạ có thể có nói cái gì nói. Cổ Nhược Trần lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm vẫn là tương đối thưởng thức cổ Nhược Trần xử sự phương pháp. Chí ít hắn không có trước tiên châm đối bản thân. Điểm này hắn làm liền tương đối công bằng. Ta không lời nào để nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Nhược Trần công tử, ta đã nói rồi. Hắn trộm vạn bảo các linh dược. Tự nhiên là không lời nào để nói. Trương Đại Thiếu thấy thế, lập tức buông lỏng một hơi, chỉ Tiêu Phàm đắc ý cười lên. ta là nói đối với ngươi cái này chờ không biết xấu hổ tùy ý vu oan mặt hàng không lời nào để nói. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Trương Đại Thiếu phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không cho hắn phản bác cơ hội, tiếp tục nói. Sự tình đại khái là dạng này. Tiêu Phàm đem vừa mới sự tình một năm một mười giảng thuật một lần, không có nói ngoa, cũng không có bẻ cong sự thật, bất quá nghe vào Trương Đại Thiếu trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Trương Đại Thiếu cùng thị nữ nghe vậy, hai người sắc mặt trắng bệch, biến sợ hãi lên. Hai người cưỡng ép nhường bản thân duy trì bình tĩnh, Trương Đại Thiếu nhiều lần mở miệng cắt ngang, bất quá lại bị Cổ Nhược Trần một cái ánh mắt ngăn lại. Rất rõ ràng, Cổ Nhược Trần không nghĩ tới thiên vị ai. Chuyện đã xảy ra đại khái là như thế thì phi công đạo, tự tại lòng người. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối thần sắc đều bảo trì bình tĩnh, cảm xúc không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngươi nói vậy, không phải dạng này. Trương Đại Thiếu bỗng nhiên lắc đầu, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Nếu như Cổ Nhược Trần tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, vậy hắn kết cuộc liền có thể nghĩ. Ngươi không tin có thể hỏi một chút những người khác, tỉ như hai cái vị này. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn về phía Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử nói. Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà nhường bọn hắn hai người làm chứng, chẳng lẽ sẽ không sợ bản thân hai người hại hắn sao? Cổ Nhược Trần nhìn thấy hai vị vương tử, cũng là hơi kinh ngạc, hắn tự nhiên nhận ra Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử thân phận, chỉ là hắn kinh ngạc là, hai người vậy mà nguyện ý cùng sau lưng Tiêu Phàm, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử bình thường đều là ngang ngược càn rỡ chủ ách, nhất là Ngũ Vương Tử, lại làm sao có thể đi theo người khác cái mông phía sau đâu. Bọn hắn cùng ngươi là cùng một chỗ, đương nhiên hướng về ngươi nói chuyện. Trương Đại Thiếu vội vàng kêu lên, hắn nhưng là biết rõ Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử một mực tại Tiêu Phàm bên người, làm sao có thể nhường bọn hắn làm chứng. Hai vị này thế nhưng là Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử, bọn hắn nói chuyện chẳng lẽ còn không giữ lời sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cái gì cẩu thí Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử tự nhiên không tính. Trương Đại Thiếu giờ phút này đang tại giận trên đầu, chỗ nào bận tâm đến nhiều như vậy. Nguyên bản Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử còn chuẩn bị hãm hại Tiêu Phàm, thật không nghĩ đến Trương Đại Thiếu cũng dám nhục mạ bọn hắn, hai người lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Tự tìm cách chết đồ vật. Ngũ Vương Tử lạnh rên một tiếng, mặc dù bị phong ấm tu vi, nhưng hắn trên người cố kia thượng vị giả uy nghiêm có thể không giảm mảy may. Lục Vương Tử cũng tới trước một bước. Ánh mắt lăng lệ nhìn xem Trương Đại Thiếu. Trương Đại Thiếu cảm thụ cố kia uy áp, run lên trong lòng. Sau đó, khi hắn lần nữa rõ ràng Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử hai người khuôn mặt lúc, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn dù sao cũng là Thiên Thương Thần Thành đại gia tộc thiếu gia, coi như chưa từng gặp qua chúng Vương Tử cùng công tử bản nhân, nhưng là gặp qua bọn hắn chân dung á. Trước mắt cái này hai người, cùng Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử khuôn mặt rất giống, không, nhất định chính là giống nhau như đúc. Cái này hai người, là thật Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử. Trước đó Trương Đại Thiếu coi là Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử chỉ là Tiêu Phàm tùy tùng mà thôi, căn bản không hướng cái hướng kia nghĩ, nhưng bây giờ nghe Tiêu Phàm vừa nói như thế, hắn một cách liền nhận đi ra. Trương Đại Thiếu vừa nghĩ tới bản thân cũng dám nhục mạ hai đại vương tử, liền không cấm lớn cái run rẩy, lấy những cái này vương tử nước tiểu tính đoán chừng không chỉ hắn muốn chết, gia tộc của hắn đoán chừng cũng phải rót nấm mốc. Một thoáng thời gian, Trương Đại Thiếu thân hình run lên bần bật, hai chân như nhũn ra, cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất không dậy nổi. Thì nữ kia thấy thế, chỗ nào còn không biết bản thân đắc tội cái dạng gì nhân vật, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quấy rầy nói. Nhược Trần công tử tha mạng, nô tỳ. Kéo ra ngoài xử trí, đừng bẩn vạn bảo các. Không đợi thị nữ nói xong, Cổ Nhược Trần nhàn nhạt phun ra một câu. Là công tử. Cổ Nhược Trần sau lưng một cái lão giả cung kính đáp. Bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh tiến lên, nhấc lên Trương đại thiếu cùng thị nữ liền tới phía ngoài vừa đi đi. Ngươi không thể giết ta, ta là Trương gia đại thiếu, ta Trương gia chính là Thương Sinh thần quốc con dân, vạn bảo các không có cái này quyền lợi giết ta. Trương đại thiếu kinh tỉnh lại, lên tiếng kêu to. Nghe nói như thế, không ít người cười lạnh không thôi. Ngươi Trương gia đại thiếu, chẳng lẽ còn dám theo vạn bảo các không so được thành. Dám ở vạn bảo các nháo sự, đừng nói ngươi chỉ là Thương Sinh thần quốc một cái tiểu gia tộc, chính là những cái kia đại gia tộc, lại như thế nào? Cũng đồng dạng giết không tha. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, một bên Kiếm La nghi hoặc không thôi, thấp giọng nói. Bọn hắn hãm hại công tử chẳng lẽ còn cảm thấy bọn hắn đáng thương sao? Ta không phải đáng thương bọn hắn, mà là đáng thương gia tộc bọn họ. Tiêu Phàm thở dài một hơi nói. Quả nhiên Tiêu Phàm lời nói thanh âm chưa rơi, Ngũ Vương tử liền phẫn nộ quát. Ngươi yên tâm, các ngươi Trương gia sẽ cùng ngươi cùng một chỗ làm bạn. Ngũ Vương tử thế nhưng là cực kỳ tàn nhẫn hạng người. Giết người diệt tộc sự tình cũng không ít làm, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị Trương đại thiếu nhục mạ đâu. Trương đại thiếu nghe nói như thế trực tiếp đã hôn mê, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân hôm nay chỉ bất quá là hoàn khố một cách mà thôi, vậy mà liền liên lụy gia tộc mình. Kiếm La nghe vậy, không khỏi bội phục nhìn xem Tiêu Phàm. Kỳ thật Tiêu Phàm còn có một câu không nói, cái kia chính là Cổ Nhược Trần xử trí bọn hắn hai cái, cũng là gián tiếp cứu Trương đại thiếu gia tộc, đáng tiếc hắn bản thân không lính tình mà thôi. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Dịch Bằng, đáng tiếc Dịch Bằng so Trương đại thiếu nhạy bén rất nhiều, trực tiếp quyết đoán lựa chọn tự sát, đây cũng là Tiêu Phàm coi trọng hắn nguyên nhân. Người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, không có người nào chú định cao cao tại thượng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm thanh âm rất nhỏ, nhưng người chung quanh đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Nhược Trần trong mắt cũng chán phóng một sợi tinh quang, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng, khẽ mỉm cười nói. Các hạ, chuyện hôm nay là ta vạn bảo các chiêu đãi không chu đáo, các hạ nghiêm trọng. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hắn cũng không muốn cùng Trương đại thiếu như thế người so đo cái gì. Công tử, ngươi không phải muốn mua huyết ngọc thần cốt tham à? Hỏi cái này vị cổ công tử nên liền có thể đi, chúng ta cũng không cần lại đối mặt thế lực đó sắc mặt. Kiếm La đột nhiên mở miệng nói, các hạ cần huyết ngọc thần cốt tham, sợ là muốn để ngươi thất vọng, vừa mới cuối cùng một gốc đã bị người mua đi. Cổ Nhược Trần đột nhiên xin lỗi nói ra. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó hỏi. Không biết có thể hay không thuận tiện cáo chi, là ai mua đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1818. Giao dịch thất bại. Cổ Nhược Trần nhìn thấy Tiêu Phàm trong mắt bức thiết, trầm ngâm lúc này mới nói ra. Ngươi đi theo ta. Đa tạ. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Hắn biết rõ, giống huyết ngọc thần cốt tham loại này cấp bậc linh dược giao dịch hẳn là 10 điểm cơ mật sự tình, đối phương nguyện ý nói cho bản thân, thậm chí tự mình mang bản thân đi gặp mua sắm người, đây chính là một phần không nhỏ nhân tình. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, mua sắm người nếu còn tại vạn bảo các, cái này cũng nói rõ huyết ngọc thần cốt tham nên vừa mới giao dịch không lâu, nghĩ đến còn có đường xoay sở. Chỉ là muốn có được huyết ngọc thần cốt tham trả giá đắt đoán chừng phải lớn rất nhiều. Không cần, có thể có được còn phải nhìn ngươi bản thân cơ duyên. Cổ Nhược Trần khoát tay một cái nói. Các hạ có thể mang hai người lên lầu hay. Sở huyên Kiếm La, các ngươi cùng ta đi vào. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Là công tử. Kiếm La nghe vậy trong lòng vui vẻ, mà Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc lại là rơi ra vẻ thất vọng. Nói đến cùng, Tiêu Phàm vẫn là không có đem bọn hắn làm chính mình người. Tại Cổ Nhược Trần dưới sự hướng dẫn, Tiêu Phàm ba người hướng về lầu 2 đi đến, bốn phía đám người không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể làm cho Nhược Trần công tử tự mình mời, tiểu tử này thật đúng là thật lớn vận khí a. Đó là Nhược Trần công tử cố ý đền bù tổn thất hắn mà thôi, dù sao hắn là tại Vạn Bảo Các nhận ủy khuất, người bình thường nhưng không có đãi ngộ này. Nếu như có thể cùng Nhược Trần công tử nói câu nói trước, ta liền thỏa mãn. Đợi Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, để nhất lâu bên trong tu sĩ lập tức sống đun sôi nước sôi đồng dạng, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Lão Lục, chúng ta chẳng lẽ không đi vào? Ngũ Vương tử hơi nhíu mày, dù là Tiêu Phàm bại lộ hắn thân phận cũng không ai để ý tới hắn, có chỉ có không nhìn, cái này khiến Ngũ Vương tử trong lòng 10 điểm khó chịu. Bình thường hắn đi tới chỗ nào đều là vạn người chú mục tồn tại, loại này to lớn tương phản hắn trong lúc nhất thời có chút thích ứng không được. Tính, chúng ta bây giờ bị phong ấm tu vi. Lục Vương tử lắc lắc đầu nói, bình thường hắn nhưng cũng là khắp nơi tính toán Ngũ Vương tử, nhưng hiện tại hai người đều là cá mè một lứa, ngược lại là vì đối phương suy nghĩ. Cổ Nhược Phong cái kia ra hỏa dám không nhìn chúng ta, chờ lần sau khôi phục tu vi, ta muốn hắn đẹp mắt. Ngũ Vương tử nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Lục Vương tử đắng chát cười nói, Cổ Nhược Phong thế nhưng là cùng bọn hắn lão đại Tiếu Thiên Cơ một cái cấp bậc nhân vật, như thế nào bọn hắn có thể địch. Đối phương không nhìn bọn hắn quả thật có không nhìn bọn hắn vốn liếng. Ngũ Vương tử tựa như một cái nhục chí bóng ra đồng dạng, lập tức chỗ này xuống dưới, Lục Vương tử nói là lời nói thật. Bọn hắn bình thường đối những người khác đùa nghịch hoành cũng liền thôi, có thể Cổ Nhược Phong căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Chẳng biết tại sao, Ngũ Vương tử đột nhiên phát hiện bản thân bỏ đi Thương Sinh Thần Quốc Vương tử thân phận, cái gì đều không phải. Mà giờ phút này Tiêu Phàm đi theo Cổ Nhược Phong xuyên qua hành lang, đã trải qua đi tới lầu 2 chỗ sâu cửa một gian phòng miệng. Trên đường đi, rất nhiều người cùng Cổ Nhược Trần chào hỏi, ánh mắt cũng thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Phàm bọn hắn. Tại bọn hắn nhìn đến, có thể cùng Cổ Nhược Trần đi đến cùng một chỗ, Tiêu Phàm bọn hắn thân phận cũng tất nhiên bất phàm. Cổ Nhược Trần gõ một cái cửa phòng, một thoáng thời gian cửa phòng mở ra, một cái gầy còm lão giả đi ra, nhìn thấy là Cổ Nhược Trần, lập tức hơi hơi thi lễ nói, gặp qua Nhược Trần công tử. Sau đó con ngươi hơi hơi đề phòng nhìn về phía Tiêu Phàm mấy người, Cổ Nhược Trần vội vàng nói, Vương bá, ta mang một bằng hữu tới gặp một chút nhị thúc. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, Cổ Nhược Trần là người nào, đây chính là Vạn Bảo Các đệ nhất thiên tài, nghe đồn hắn thế nhưng là tương lai Vạn Bảo Các các chủ người nối nghiệp a. Ở nơi này Vạn Bảo Các, vẫn còn có người nhường hắn khách khí như thế. Dùng đầu ngón chân ngấm lại cũng biết rõ, gian phòng kia bên trong người khẳng định bất phàm. Nếu là Nhược Trần công tử bằng hữu, vậy liền vào đi. Gầy còm lão giả lúc này mới thu hồi cái kia sắc bén lại thâm thúy ánh mắt, hướng về trong phòng đi đến. Cổ Nhược Trần hơi hơi ra hiệu, dẫn đầu hướng về trong phòng đi đến. Tiêu Phàm cho Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng một cái ánh mắt, cũng cùng đi theo đi vào. Nhược Trần, nhị thúc thế nhưng là đã nhiều năm không gặp ngươi, tới, ngồi nhị thúc bên người. Vừa mới đi vào gian phòng, một đạo thanh âm liền hấp dẫn Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt, chỉ thấy một cái khôi ngô nam tử to con đột nhiên nhiệt tình hướng Cổ Nhược Trần vẫy tay. Nam tử khôi ngô trên người huyết khí 10 điểm bành trướng, tựa như một vùng biển mênh mông đang gào thét đồng dạng. Ở tại trên người, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức. Thậm chí Tiêu Phàm có loại ảo giác, người này không chỉ có chỉ là chiến thần đỉnh phong tu vi. Chẳng lẽ là thiên thần? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu, thiên địa lao ngục bên trong là tuyệt đối sẽ không xuất hiện siêu việt chiến thần cảnh đỉnh phong tồn tại. điểm này Tiêu Phàm 10 điểm khẳng định, cho dù có, cũng tối đa chỉ có thể phát huy ra chiến thần cảnh đỉnh phong thực lực. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều vô cùng cường đại, từng cách đều là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, những người này xa so với Thương Sinh Thần Quốc những cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cho hắn uy hiếp phải lớn rất nhiều. Duy nhất giải thích chính là những người này đều là dựa vào tự thân lĩnh ngộ đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Nhìn đến cái này Vạn Bảo Các cũng rất không đơn giản a. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, khó trách nó có thể trường tồn tại thiên địa lao ngục, cùng phía sau nội tình cùng thực lực có thoát ly không can hệ. Nhị thúc, mấy năm không gặp, chất nhi càng ngày càng nhìn không thấu ngài. Cổ Nhược Trần mỉm cười, cũng không có đi qua. Tiểu tử ngươi vượt qua nhị thúc chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Nam tử Khôi Ngô cười ha ha một tiếng, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một vòng nét nham hiểm, sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm bọn hắn trên người. Lúc này, Cổ Nhược Trần đi đến bên phải một cái hắc bào lão giả bên cạnh, hơi hơi thi lễ nói. Hắc một tiền bối, vị huyên đài này là vì huyết ngọc thần cốt tham mà đến. Làm sao các ngươi Vạn Bảo Các bán ra ngoài đồ vật còn muốn lấy trở về hay sao? Hắc bào lão giả hắc một lập tức không vui, âm dương quái khí nói ra trong mắt chán phóng âm lãnh quang mang. Vãn bối không phải ý tứ này, vãn bối chỉ là làm một cái người trung gian mà thôi, giao dịch xong toàn bằng mượn hai vị ngươi tình ta nguyện. Cổ Nhược Trần không vội không chậm nói ra. Ta không nguyện ý được sao? Hắc một khoát tay một cái nói căn bản không cho Tiêu Phàm nói giá cơ hội. Tiêu Phàm cau mày một cái, thật chẳng lẽ muốn dạng này biện pháp huyết ngọc thần cốt tham sao? Hắn trong lòng tự nhiên không cam lòng, cái này có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn tiếp xuống tới kế hoạch, nếu là thất bại, muốn tính toán Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân khả năng liền gian nan rất nhiều. Hắc một tiền bối, vãn bối nguyện ý ra gấp đôi giá cả mua sắm huyết ngọc thần cốt tham. Tiêu Phàm hít sâu một cái, chắp tay một cái nói. Lão tổ không bán, làm sao, ngươi còn muốn ép mua hay sao? Hắc một lạnh rên một tiếng, hung áp nham hiểm ánh mắt hung hăng quét Tiêu Phàm một cái. Nếu là những người khác đoán chừng trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán, có thể Tiêu Phàm lại là thần sắc không thay đổi mảy may. Kiếm La phẫn nộ vô cùng, vừa mới chuẩn bị tiến lên, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Nhược Trần, ngươi làm sao mang những cái này không đứng đắn người đến nơi này quấy rầy các vị thúc thúc bá bá nhã hứng. Lúc này, cái kia nam tử Khôi Ngô cũng đột nhiên lạnh rên một tiếng, mười điểm khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm. Nhị thúc, Nhược Trần lỗ mãng chúng ta rời đi nơi này. Cổ Nhược Trần lách mình ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Cổ Nhược Trần một cái, mình cùng hắn chỉ là gặp mặt một lần, hắn vậy mà như thế giúp bản thân, phần ăn tình này Tiêu Phàm ghi tạc trong lòng. Bất quá, coi như giao dịch thất bại, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bỏ lỡ huyết ngọc thần cốt tham. Hắc một đúng không? Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Hắc Mộc nói, đã bắt đầu gọi thẳng tên húy. Cổ Nhược Trần thấy thế, nguyên bản muốn ngăn cản, nhưng hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia đạm nhiên bộ dáng, cũng tới hứng thú. Ngươi tính thứ gì, dám gọi thẳng lão tổ tên, đừng tưởng rằng Nhược Trần công tử mang ngươi đến, lão tổ liền không dám giết ngươi. Hắc Mộc nghe vậy, giận tím mặt cường đại khí tức xông thẳng Tiêu Phàm đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1819. Linh dược tới tay. Theo Hắc Mộc lão tổ nổi giận trong phòng trong lúc nhất thời biến ngột ngạt vô cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Dù là Cổ Nhược Trần tại trước mặt bọn hắn cũng không dám như thế không có sợ hãi, huống chi những người khác đâu. Tại bọn hắn trong lòng, trẻ tuổi một đời có tư cách cùng bọn hắn bình đẳng nói chuyện với nhau cũng chỉ có Tam Đại Công Tử, không còn người khác. Hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng phách lối, khác biệt không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quá mức ngang ngược càn rỡ, vạn nhất có một ngày chết ở nơi đó đều không biết. Một cái hoàng mao tiểu tử mà thôi, nếu như là nhà của ngươi lão tổ tự mình đến, có lẽ còn có cùng chúng ta nói chuyện với nhau tư cách. Liền cơ bản nhất lễ nghi đều không biết, cũng nên thay nhà hắn lão tổ hảo hảo giáo huấn hắn. Trong phòng cái khác lão giả cũng nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập không thích. Hắc một lão tổ dù sao cũng là cùng bọn hắn một cái cấp độ nhân vật, Tiêu Phàm không nhìn hắc một, không phải cũng là không nhìn bọn hắn sao? Nam tử khôi ngô cau mày một cái, cũng không có mở miệng ý tứ, vỉnh lên chân bắt chéo lặng lặng ngồi ở kia. Tiêu Phàm lại tựa như căn bản không có nghe được những người khác lời nói đồng dạng, thần sắc không hề bận tâm, ngược lại nhìn chăm chú hắc một lão tổ nói. Cho dù ngươi lấy được huyết ngọc thần cốt tham, cũng chỉ không được ngươi bệnh, đem huyết ngọc thần cốt tham cho ta, có lẽ ngươi bệnh còn có một tia cơ hội. Nói năng bậy bạ, lão tổ cố nhiên huyết khí suy yếu, nhưng dù sao cũng là đường đường chiến thần cảnh đỉnh phong, há sẽ có bệnh. Hắc một lão tổ nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, phẫn nộ quát, thanh âm có chút bén nhọn. Những người khác lại là không còn chào phúc Tiêu Phàm, nhìn thấy hắc một lão tổ bộ dáng có lẽ thật là có loại khả năng này. Ngươi có hay không bệnh ngươi bản thân biết rõ, huyết ngọc thần cốt tham cố nhiên có thể cho tay cục trọng sinh, bạch cốt sinh nhục, nhưng là đến mức hoàn toàn phát huy hắn tác dụng, tốt nhất phương pháp chính là luyện chế thành đan dược. Tiêu Phàm tiếp tục nói, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng. Hắc lão đầu, ngươi sẽ không thật có bệnh a? Chẳng lẽ ngươi thiếu cánh tay thiếu chân? Đây không phải hoàn hảo không chút tổn hại sao? Đám người cũng lập tức hứng thú, có hai người càng là cười lên ha hả, cười hắc một lão tổ mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ đều là lão quái vật cấp bậc nhân vật, từ Tiêu Phàm trong ngôn ngữ trong nháy mắt đoán được một chút đồ vật, chí ít, hắc một lão tổ thực khả năng có bệnh. Nếu như hắc một lão tổ không bệnh, Tiêu Phàm lại làm sao có thể như thế chắc chắn đâu. Các ngươi tin tưởng tiểu tử này lời nói. Hắc một lão tổ phẫn nộ chừng đám người một cái, sau đó lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lăn ra ngoài bằng không đừng trách lão tổ không khách khí. Đã như vậy, vậy coi như ta không nói gì, bất quá ta cũng có một câu nói cho ngươi biết. Cho dù lấy được huyết ngọc thần cốt tham, ngươi cái này đời cũng là không có khả năng có dòng dõi. Tiêu Phàm cũng là cuồng ngạo hạng người, nguyên bản hắn còn nghĩ dùng huyết ngọc thần cốt tham luyện chế đan dược cho hắc một lão tổ một khỏa, nếu đối phương hô sinh hô chết, Tiêu Phàm cũng đành phải từ bỏ. Huyết ngọc thần cốt tham tự nhiên khó được. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn tìm không thấy, còn có một tháng thời gian, nghĩ một chút biện pháp còn có thể gom góp. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi, nếu đối phương không đáp ứng, lưu ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho bản tổ dừng lại. Hắc một lão tổ phẫn nộ vô cùng, trong nháy mắt ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Ta nói hắc một. Ngươi sẽ không đúng như tiểu tử này nói ít cái kia đồ vật a. Ta liền nói ngươi làm sao thường xuyên mua tay cột trọng sinh linh dược, nguyên lai ngươi vậy mà thật ít cái kia đồ vật. Hắc lão đầu, uổng cho ngươi trước kia còn lời thề son sắt nói, tại chưa đột phá chiến thần đỉnh phong trước đó, cả đời không cưới, nguyên lai ngươi căn bản liền không có cái kia năng lực. Ha ha, hắc một lão đầu. Nguyên lai ngươi lại là một lão thái giám. Đám người không kiêng nể gì cả cười ha hà. Bọn hắn những cái này lão quái vật bình thường minh tranh ám đấu, bây giờ có dạng này tốt cơ hội đả kích hắc một lão tổ, lại làm sao có thể buông tha cho chứ. Hắc một lão tổ sắc mặt tái nhợt vô cùng, cuối cùng đem tất cả phẫn nộ tụ tập tại Tiêu Phàm trên người. Bí mật này hắn tàng mấy ngàn năm, không nghĩ tới hôm nay bị một tên tiểu tử nói toạc ra, cái này khiến hắn như thế nào nuốt xuống cái này khẩu khí. Người ta ở giữa giao dịch đã trải qua thất bại, ngăn đón ta đi đường làm cái gì? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, trên mặt cũng không nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Tiểu tử, ngươi thật có biện pháp tay cụt trọng sinh. Hắc Mộc lão tổ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đem tất cả lửa giận áp chế xuống tới. Vì nối dõi tông đường, Hắc Mộc lão tổ nhưng là muốn mấy ngàn năm, đáng tiếc hắn từ nhỏ đã bị người ngược sát, chém dùng cái kia đồ vật. Chiến thần cảnh cố nhiên nắm giữ cường đại năng lực khôi phục, nhưng muốn tay cụt trọng sinh cũng phải phối hợp cường đại linh dược, không thì là không thể nào làm được. Giống như Sở Khinh Cuồng đồng dạng, dù là hắn hiện tại đã là bát biến chiến thần, cái kia bị chém đứt cánh tay cũng trọng sinh không ra. Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, lại nói: "Nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi biết." Hắc Mộc lão tổ tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Phàm nổ sát 100 lần, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý nhường bản thân khó xử. Hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền nên đáp ứng tiểu tử này, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế không che đậy miệng, đem hắn bí mật cho bảo đi ra. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói: "Bất quá, có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ta có một điều kiện." Hắc Mộc lão tổ trong lòng vui vẻ, nhưng hắn vẫn là mặt lạnh lấy: "Huyết ngọc thần cốt tham cho ta, quay đầu ta cho ngươi một khỏa đan dược, chữa cho tốt ngươi vấn đề." Tiêu Phàm ngữ khí chắc chắn nói, căn bản không cho phản bác: "Ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói?" Hắc Mộc lão giả cười nhạo một tiếng, hắn thấy Tiêu Phàm chỉ là lừa gạt hắn huyết ngọc thần cốt tham mà thôi, một khi huyết ngọc thần cốt tham tới tay, đoán chừng liền trực tiếp chạy trốn. Vậy liền không có nói. Tiêu Phàm mở ra hai tay, nhún nhún vai nói: "Chúng ta đi." Hắn trong lòng lại là cực kỳ không bỏ. Hiện tại bằng vào ta năng lực, cũng chỉ có luyện chế sinh cốt thần đan mới có thể giả mạo đến trường sinh đan. Cái này huyết ngọc thần cốt tham thế nhưng là sinh cốt thần đan chủ dược, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng lại là bắt đầu mặc niệm lên. Hắn thật đúng là sợ Hắc Mộc lão tổ không đáp ứng. "Một vạn thần thạch, huyết ngọc thần cốt tham có thể cho ngươi." Tiêu Phàm vừa đi ra hai bước, Thanh Mộc lão tổ liền vội vàng bắt đầu nói: "Có thể, nhưng ta luyện chế độ một mai đan dược, giá trị 5 vạn thần thạch, ngươi còn phải cho ta 4 vạn thần thạch." Tiêu Phàm ngừng thân hình, cười nhìn xem Thanh Mộc lão tổ nói: Ngươi quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Hắc Mộc lão tổ gần như gầm hét lên: "Xem ở ngươi cống hiến huyết ngọc thần cốt tham phân thượng, giảm giá, chỉ cần ngươi lại cho ta 1 vạn thần thạch, quay đầu tất nhiên cho ngươi 1 mai đan dược." Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói. Hắc Mộc lão tổ hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm cho tháo thành 8 khối. Khẽ cắn môi, tiện tay vung ra một đạo huyết sắc quang mang, đó là một gốc lớn cỡ bàn tay nhân sâm, toàn thân tản ra huyết sắc quang mang, ứng ánh trong suốt, tràn đầy linh khí tràn ngập cả phòng. "Ngươi cho ta đan dược, lão tổ ta liền cho ngươi thần thạch." Hắc Mộc lão tổ lạnh giọng nói. "Thành giao." Tiêu Phàm thu hồi huyết ngọc thần cốt tham, một bộ âm mưu đạt được bộ dáng, linh dược rốt cuộc tới tay. Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng lộ ra vẻ kinh ngạc, một mặt không tin bộ dáng, nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Phàm phải tốn giá rất lớn mới được huyết ngọc thần cốt tham. Thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà miễn phí lấy được huyết ngọc thần cốt tham, còn thuận tiện lấy được 1 vạn thần thạch, đây quả thực giống như mộng ảo. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá bọn hắn không hề cảm thấy khoản giao dịch này thất bại. Đối với Thanh Mộc lão tổ tới nói, khôi phục bản thân so với cái gì đều trọng yếu. Đừng nói một gốc huyết ngọc thần cốt tham cùng 1 vạn thần thạch, cho dù lại nhiều, hắn cũng cam lòng. Cổ Nhược Trần nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt cũng rốt cuộc biến, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh 180 độ chuyển biến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1820. Dám bảo. Tiểu tử, ngươi nếu dám chạy trốn, lão tổ ta đuổi tới chân trời góc biển cũng nhất định đem ngươi lột ra chóc thịt. Hắc một lão tổ hung ác nói. Hôm nay bị một cái tuổi trẻ tiểu bối uy hiếp, hắc một lão tổ trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng là vì hắn hậu thế suy nghĩ, hắn không thể không nuốt dưới cái này xa hoa. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, khẽ mỉm cười nói. Quay đầu khai lò luyện đan, hắc một tiền bối mang một vạn thần thạch đến liền có thể. Hắc một lão tổ lạnh rên một tiếng, nhìn về phía cổ Nhược Trần nói. Nhược Trần tiểu tử, quay đầu hắn nếu là chạy, ngươi đến cho ta một cái công đạo. Cổ Nhược Trần đắng chát cười một tiếng, cái này có vẻ như không liên quan ta sự tình mới đúng a. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không thể làm gì. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đột nhiên, nam tử khôi ngô rốt cuộc mở miệng nói đến đây, sau đó không khỏi nhìn Tiêu Phàm bọn hắn một cái. Cổ huynh tại hạ cáo từ trước, quay đầu mời ngươi uống rượu. Tiêu Phàm tự nhiên hiểu được nam tử khôi ngô ý tứ, hắn là không nên lưu ở chỗ này. Tiêu Phàm nói như vậy cũng không phải thực mời cổ Nhược Trần uống rượu, mà là nói cho cổ Nhược Trần, ngươi cái này nhân tình ta nhớ kỹ, quay đầu tất có thâm tạ. Ta cùng với huynh đài mới quen đã thân, huynh đài hẳn là một cái luyện dược sư a. Cổ Nhược Trần thử hỏi. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo huyên đài tôn tính đại danh. Nhược Trần tiểu tử, ngươi ngay cả tên hắn đều không biết, ngươi liền dẫn hắn đến nơi này. Hắc một lão tổ mười điểm khó chịu nói, bọn hắn những người này có thể không phải ai muốn gặp liền có thể gặp. Cũng khó trách hắc một lão tổ khó chịu, mấy vị khác lão giả cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn vốn cho là Tiêu Phàm cùng cổ Nhược Trần rất quen thuộc đây. Không nghĩ tới ngay cả danh tự đều không biết. Cổ Nhược Trần khẽ mỉm cười nói. Có ít người không cần biết rõ danh tự cũng biết là cùng chung chí hướng hạng người. Bị nhân kiếm hồng trần. Xem như một cái thần dược sư a. Tiêu Phàm gật gật đầu thành thật trả lời. Hắn chính mình cũng có chút không có ý tứ. Cổ Nhược Trần dẫn hắn đến nơi này. Hắn liền giả danh lời không nói cho đối phương. Kiếm Hồng Trần, tên rất hay. Cổ Nhược Trần cười cười, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Kiếm huynh, ngươi thực sự là thần dược sư. Tiểu tử, ngươi là thần dược sư. Hắc một lão tổ cũng cả kinh kêu lên, cái khác lão tổ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm xem thường nhìn hắc một lão tổ một cái, gật gật đầu nói. Nếu không để cho ta làm sao luyện chế đan dược, để ngươi gãy chân trọng sinh đâu. Tiêu Phàm thật đúng là hết chuyện để nói, hắc một lão tổ răng mài cặc cặc rung động. Nếu như ngươi thực sự là thần dược sư, cái kia lưu lại đến không sai, vừa vặn thay chúng ta hảo hảo đánh giá đánh giá. Một cái khác trường bào màu đỏ thắm lão giả mở miệng nói. Đúng rồi, ta gọi Xích Vân lão tổ. Xích Vân lão tổ. Tiêu Phàm không phải rất quen thuộc kêu người khác lão tổ, bất quá vẫn là hơi hơi gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó, mấy vị khác lão giả cũng liên tục cùng hắn chào hỏi, cũng báo ra tên mình. Tiêu Phàm đều từng cách gật đầu ra hiệu. Cách này khiến Tiêu Phàm đối bản thân kế hoạch tin tức tăng nhiều. Những cái này chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cả ba không được nịnh bợ bản thân cái này dược thần, nghĩ đến Tiếu Thương Sinh cũng nhất định sẽ lễ nhượng ba phần. Kể từ đó, bản thân nhìn thấy Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân cơ hội cũng lớn rất nhiều. Chỉ có cái kia nam tử khôi ngô đạm mạc không nói, tựa như không phải rất hoan nghênh Tiêu Phàm. Một bên cổ Nhược Trần thấy thế, vội vàng cấp Tiêu Phàm giới thiệu nói. Kiếm huynh, vị này là ta nhị thúc, vạn bảo các chủ cổ thần phong. Gặp qua cổ các chủ. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, trong lòng lại là mười điểm không bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ đến càng nhiều, Cổ Nhược Trần nhị thúc là Vạn Bảo các chủ, vậy hắn phụ thân đâu? Thậm chí ra ra hắn đâu? Tiêu Phàm có thể không tin, Vạn Bảo các là trước mắt cái này kêu Cổ Thần Phong đánh xuống sản nghiệp, không nói hắn cách đối nhân xử thế như thế nào, chính là hắn trước đó quát lớn bản thân, liền không có nhất gia chi chủ đại gia phong phạm. Nhìn đến cái này Cổ gia cũng không bình thường. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Hắn phát hiện, sự tình càng ngày càng phức tạp, thiên địa lao ngục bên trong tu sĩ đều biết rõ chiến hồn đại lục sự tình, thậm chí bọn hắn có một số người còn biết rõ thái cổ thần giới sự tình. Cái này Cổ gia Tiêu Phàm cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, có lẽ đồng dạng đến từ thái cổ thần vực cũng khó nói. Tiêu Phàm ý tưởng đột phát nói. Chẳng lẽ không chỉ Tu La Sơn biết rõ bí mật tiến vào tòa này cổ mộ thông đạo, còn có những người khác biết rõ tỉ như cái này Cổ gia. Nếu quả thật là dạng này, vậy cái này Cổ gia thực lực cũng cực kỳ bất phàm, chí ít không kém gì Tu La Sơn. Nam tử khôi ngô Cổ Thần Phong nhàn nhạt gật đầu, cũng không mắt nhìn thẳng Tiêu Phàm một cái, dù là Tiêu Phàm bại lộ thần dược sư thân phận. Hắn cũng đồng dạng không có quá nhiều kỳ lạ. Tiêu Phàm còn có thể cảm nhận được, nam tử khôi ngô Cổ Thần Phong đối bản thân có vẻ như còn có một chút địch ý, không, nói cho đúng, là đối Cổ Nhược Trần có một chút địch ý. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm cho bản thân xách một cái tỉnh. Cổ Thần Phong trước đó mặt ngoài biểu hiện ra nhiệt tình cũng không phải là thực tình, chỉ là làm một chút bộ dáng mà thôi. Thân làm Vạn Bảo các chủ, hắn tự nhiên cũng hy vọng tương lai kế thừa các chủ chi vị là bản thân nhi tử, mà không phải chất tử Cổ Nhược Trần. Nghĩ đến lợi hại trong đó quan hệ, Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết rõ, Cổ Nhược Trần nhường bản thân lưu lại đến, cũng không phải đơn thuần cùng chung chí hướng đơn giản như vậy. Bất quá nếu Cổ Nhược Trần giúp bản thân một chuyện, Tiêu Phàm cũng không để ý, còn hắn một cái nhân tình, chí ít cho đến bây giờ, Tiêu Phàm không cảm thấy Cổ Nhược Trần người này chán ghét. Tương phản, hắn làm việc giọt nước không lọt, hơn nữa rất có đại tướng phong phạm, không hổ là cổ mộ tam đại công tử một trong. Từng ấy năm tới nay như vậy, cái gì hoàng thành thập tú, mấy đại công tử thập đại yêu nghiệt, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thưởng thức qua ai, dù là chiến hoàng thiên đều không có cái này vinh hạnh. Nhưng là hôm nay Tiêu Phàm đối Cổ Nhược Trần lại khá là thưởng thức, đây là cực kỳ ít có sự tình. Bắt đầu đi. Cổ Thần Phong lơ đến nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó thản nhiên nói. Tiêu Phàm đứng ở Cổ Nhược Trần bên cạnh, hắn hiện tại cũng còn không biết muốn làm gì. Về phần Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La một mực trầm mặc không nói, giống như thủ vệ đồng dạng đứng ở Tiêu Phàm bên người. Ta tới trước đi. Đột nhiên, Hắc Mộc lão tổ trước tiên mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ấm ánh trong suốt bình thủy tinh, trong bình thủy tinh chứa một chút hoàng kim sắc cát mịn chán phóng dị dạng quang mang. Nhìn kỹ, hoàng kim cát mịn không gian xung quanh đều biến bắt đầu vặn vẹo, thậm chí thời gian cũng giống như đứng im đồng dạng. Đây là tuế nguyệt lưu xa. Kêu Xích Vân lão tổ lão giả kinh ngạc nhìn xem Hắc Mộc lão tổ trong tay bình ngọc, trong mắt phun phóng tinh quang. Hắc lão đầu, không nghĩ tới ngươi lại có cái này bảo bối, hơn nữa còn cam lòng cầm đi ra. Nói đi, ngươi cần gì điều kiện, coi như liều mạng, ta cũng thay ngươi làm ra. Cái khác lão giả cũng nhao nhao mở miệng, đối cái này tuế nguyệt lưu xa đều nhất định phải được đồng dạng. Tiêu Phàm cũng mười điểm không bình tĩnh, cái này tuế nguyệt lưu xa, nghe đồn ẩm chứa một tia thời gian thuộc tính, dùng để chế độ tạo thần binh uy lực vô tận, chính là luyện chế trong truyền thuyết pháp bảo tài liệu hàng đầu một trong. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch những người này muốn làm gì, bọn họ là tại giám bảo, sau đó lẫn nhau trao đổi bản thân muốn đồ vật. Các ngươi cũng biết rõ tuế nguyệt lưu xa đáng ngưỡng mộ, muốn có được nó tự nhiên cũng rất khó. Hắc một lão tổ trầm ngâm nói. Muốn có được lưu kim tuế nguyệt, liền dùng một bộ thiên thư để đổi. thiên thư. Ngươi nói đùa cái gì, nếu như chúng ta có thiên thư còn sẽ cho ngươi sao? Trong đó một cái lão giả mười điểm khinh thường nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu cho rằng hắc một lão đầu điều kiện này quá hà khắc. Công tử, cái gì là thiên thư? Kiếm La rốt cuộc nhìn không được, dùng chỉ có Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng mới có thể nghe được thanh âm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Sở Khinh Cuồng nghe vậy cũng lộ ra vẻ tò mò, hắn còn chưa từng nghe nói qua cái gì thiên thư.